Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 821. Thái âm vương chiến dực. Lăng Hàn cũng là chắp tay cười nói. Thái âm vương đại nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Khanh khách khanh khách. Liễn trong xe truyền đến kiều mị vô cùng tiếng cười. Khiến người nghe song tâm trong tựu như cùng bị vô số cái tay nhỏ bé xoa qua dường như. Ngứa một chút. Tô tụ. Đại yêu tinh. Dực song song cùng hổ nu đồng thời nói. Liễn xe mở ra đi tới một cái phong thái động nhân tươi đẹp vô cùng mỹ nữ. Luận dung mạo. Dực song song đủ để cùng nàng sánh ngang. Có thể nói đến phong tình. Dực song song tuy rằng cũng đồng dạng quyến rũ. Có thể cùng nàng vừa so sánh với cũng là buồn bã thất sắc. Đây là một cái vưu vật trời xanh, sinh ra được chính là vì điên đảo thế gian chân chính kẻ gây tai họa. Tự nhiên là Thái Âm Vương. Yêu tiểu đệ đệ. Thái Âm Vương mị mị địa lên tiếng chào. Sau đó đem hai tay khoát lên bên hông. Xoay ra một cách mê người vô cùng tư thế. Khiến người nhìn mặt đều phải hồng. Nhìn bản vương có phải hay không lại biến hóa trẻ tuổi đẹp. Lăng Hàn đã từng đối với nữ nhân lý giải là ngô ngốc cấp bậc. Sở dĩ phải cách vạn năm mới nghĩ đến kỳ thực thiên phượng thần nữ nhưng thật ra là thích hắn. Nhưng cùng Hách Liên Tầm Tuyết tiếp xúc thân mật được lâu tự nhiên cũng thoáng có chút tiến bộ. Ừ, Thái Âm Vương quả nhiên càng ngày càng hơn trẻ tuổi xinh đẹp. Hắn khen. Cái này đại yêu tinh đã từng vì trẻ tuổi vấn đề cùng Mã Đa Bảo vung tay. Nguyên do tại cái đề tài này thượng nhất định phải theo nàng. Hắn hiện tại tuy rằng thật có thể bị đánh. Nhưng lấy Thái Âm Vương loại này cấp độ cường giả. Dù cho không thể nhất chiêu đánh giết hắn. Cần phải đánh đau hắn phỏng chừng cũng sẽ không rất khó. Thái Âm Vương nhất thời mặt tươi cười, sau đó mới hướng về Dực song song nhìn lại đạo. Thử hỏi vị tỷ tỷ này xưng hô như thế nào? Không dám nhận cái gì tỷ tỷ. Dực song song lập tức mặt cười lạnh lẽo. Ta xem, ngươi so bản cô nương muốn lớn hơn. Làm sao có thể chứ, vừa nhìn cái này ra sẽ biết. Tỷ tỷ nhất định so bản vương lớn chí ít mấy vạn tuổi. Thái Âm Vương thật đúng là dám nói. Dực song song trên trán lập tức gân xanh thẳng nhảy, nhưng cũng lộ ra dáng tươi cười đạo. Nghe nói các ngươi bị chôn 20 mấy vạn năm. Xách xách xách. Vậy cũng so bản cô nương lớn hơn. Ngươi mới là tỷ tỷ lý. Không không không, không phải là tỷ tỷ, mà là lão bà. Thái Âm Vương khanh khách cười duyên đạo. Bản vương chỉ là ngủ say một hồi. Có thời gian nguyên dịch chậm lại tự thân thời gian lưu. Tối đa cũng liền ngủ cách mấy năm mà thôi. Lão bà thì không dám. Còn là trả lại cho tỷ tỷ a. Tỷ tỷ. Ngươi mới là tỷ tỷ, cả nhà ngươi đều là tỷ tỷ. Hai nàng cho nhau chừng mắt đều có hỏa khí bốc lên. Lăng Hàn liền không rõ, chỉ là một xưng hô mà thôi, có cái gì ghê gớm sao? Xem hai nàng này tư thế tựa hồ muốn làm a. Hí. Kia lực phá hoại khẳng định vượt lên trước khi Dực song song đánh yêu xà vương. Thậm chí có thể nói không ở một cái cấp bậc. Hổ nu cũng là hưng phấn, nhỏ giọng đạo. Đánh a, nhanh lên một chút đánh a, tốt nhất toàn bộ đánh chết. Lăng Hàn khuyên nhủ. Thái Âm Vương đại nhân đường xa mà đến khổ cực, không bằng đi xuống uống chén trà a. Lăn. Hai nàng đồng thời xuất thủ, thình thịch địa một chút, Lăng Hàn liền bị kích bay ra trên trăm dặm. Dựa vào, hắn chỉ là khuyên can, như thế gặp không uổng tai ương đây. Tới, khiến bản cô nương tới lãnh giáo một chút thực lực của ngươi. Khanh khách cách, bản vương chính có ý đó. Hai nàng lần nữa lên không, sau đó bắt đầu đại chiến. Xem ra, hai nàng vẫn chưa có hoàn toàn hôn mê đầu. Còn biết tránh cho họ cùng dưới hoàng đô. Nhưng các nàng vừa ra tay chính là tuyệt chiêu hiện ra hết. Ở trên trời chiến kịch liệt. Huyết phệ thiên hạ. Thái mơ bát pháp. Hai nàng đối oanh trong nháy mắt liền thả ra đại chiêu đáng sợ không gì sánh được. Lăng Hàn thấy hoa mắt. Đây mới là phá hư cảnh chiến lực A. Dưới so sánh. Yêu xà vương quả thực dường như tiểu hài tử dường như. Các nàng chiến đô lực cũng đều là 15 tinh A cùng thập ngũ nhãn thi vương, ngân sắc đại chi chu không sai biệt lắm. Rõ ràng chỉ là kém tam tinh chiến lực, lại mạnh hơn yêu xà vương nhiều như vậy. Thật thì không cách nào tưởng tượng cái kia lão long 20 tinh chiến lực có kinh khủng mực nào. Lăng Hàn lẩm bẩm nói. Bất quá. Nếu có thể xuất hiện một cái phá hư 20 tinh chiến lực. Vì sao không thể ra hiện cái thứ hai? Cái thứ ba đây? Tuyệt biết năm tông có phải hay không đem cường giả như vậy phong ấm? Chỉ mong không có chứ. Chiến một lúc sau. Trên bầu trời đột nhiên trở nên một mảnh an tĩnh. Thái Âm Vương cùng Dực song song nhộn nhịp thân hình rơi xuống. Y phục đều có chút hư nát vụn. Lộ ra da thịt trắng như tuyết. Thậm chí có thể dòm ngó đến một tia cảnh xuân. Bất quá. Hai nàng cũng lập tức từ không gian linh khí trong lấy ra áo choàng phủ thêm. Khiến Lăng Hàn không có cách nào khác lại nhìn đa mắt. Bản cô nương nếu là có thể toàn lực ứng phó, một ngón tay là có thể nghiền chết ngươi. Dực song song khí còn không có tiêu. Thái Âm Vương cũng là mỉm cười, đạo. Ngươi quả nhiên là thần giới người. Bất quá, giới lực dưới áp chế, ngươi cũng chỉ có 15 tinh chiến lực. Nói rõ năm đó ngươi cũng chỉ là đạt được 15 tinh đã đột phá, có thể không mạnh bằng bản vương. Lăng Hàn không giải thích được chen lời nói. Lẽ nào thần linh hạ giới không phải là phá hư 20 tinh chiến lực sao? Dực song song lắc đầu, đạo. Giới lực áp chế không phải là đơn giản như vậy địa coi là. Trên thực tế, cái này một giới có thể dung nạp cực hạn là phá hư 9 tầng. Nhưng ngươi có thể tại phá hư 9 tầng đạt được thế nào chiến lực? Cũng là xem bản thân ngươi thiên phú. Lăng Hàn giờ mới hiểu được, đạo. Cảnh giới của ngươi bị áp chế đến phá hư 9 tầng cũng không phải bị chiến lực bị áp chế đến phá hư 20 tinh. Hai người này là có rất lớn khác biệt. Tượng Hách Liên Dung cùng Văn Nhân Kiệt đồng dạng là phá hư 9 tầng. Có thể một là thập tinh chiến lực. Một người khác là 11 tinh. Liều mạng đánh một trận mà nói. Hách Liên Dung rất nhanh thì sẽ bị Văn Nhân Kiệt đánh giết. Liên lôi kéo đối phương đồng quy vu tận tư cách cũng không có. Cũng đúng là như vậy. Đó là lúc đầu thần linh hạ giới cũng vô pháp trấn áp Hách Liên Thiên Vân. Cái kia lão long lúc đó đạt tới phá hư 20 tinh chiến lực. Quả thực đủ để quét ngang cái này một giới. Được rồi, Thái Âm Vương, Trung Châu chiến sự như vậy căng thẳng, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Lăng Hàn vội vã đổi chủ đề, không muốn hai nàng lại đấu thượng miệng thậm chí vung tay. A, năm tông sao? Vốn chính là bại tướng dưới tay, một lần nữa cũng sẽ không có biến hóa. Thái Âm Vương thập phần ngạo nghễ địa nói. Nghe nói ngươi lập quốc, tại bệ hạ theo đề nghị, bản vương liền tới giúp ngươi huấn luyện một chút quân đội. Kia thật sự là quá tốt. Lăng Hàn kinh hỉ. Hắn chỉ là từ Tử Nguyệt Hoàng triều chỗ đó trộm học được một ít huấn binh bí quyết. Nhưng xa xa không gọi được tinh thông. Khanh khách cách, vậy tiểu đệ nên báo đáp thế nào bản vương đây? Thái Âm Vương mỉ cười, phong tình vạn chủng. Không được ngươi có ý đồ với Lăng Hàn. Hổ Nu lập tức xuyên vào đến rồi Lăng Hàn phía trước, đem hai tay mở rộng, một bộ hộ thực sáng dấp. Thái Âm Vương nhất thời làm càn địa cười ha hả. Cười đến cười run rẩy hết cả người. Ba đào cuộn trào mãnh liệt. Khiến Hổ Nu cùng Dực song song đồng thời mắng một tiếng đại yêu tinh. Đại yêu tinh cũng sẽ không nghỉ ngơi thật lâu. Nàng mang đến 100 người đội, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Không chỉ tinh thông luyện binh chi thuật, thực lực của bản thân cũng là cực kỳ cường đại, đủ để giúp đỡ Đại Lăng triều quét ngang Đông vực cùng Nam vực. Bởi vậy, Thái Âm Vương mời Lăng Hàn đi trước Trung Châu, cùng năm tông đại quyết chiến gần bắt đầu. Mã Đa Bảo cũng có thể tự mình xuất thủ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 822. Ma đế ngóc đầu trở. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, liền đáp ứng Thái Âm Vương đi trước Trung Châu. Hắn ở tại chỗ này cũng phát huy không được tác dụng, căn bản không có cao thủ cần hắn xuất thủ. Mà hải tộc mà nói, Hách Liên Thiên Vân cơ bản có thể đối phó. Như vậy thì chỉ Trung Châu năm tông tài cần bình định rồi. Cái này mới là trọng yếu nhất, năm tông không diệt, nói thế nào khai thiên. Lăng Hàn hơi làm một chút an bài sau, liền chuẩn bị lên đường. Hách Liên Tầm Tuyết nhất định là lưu lại xử lý quốc sự. Bởi vậy Lăng Hàn chỉ mang cho Chư Toàn Nhi, Hổ Nu, Thỏ Tử cùng Tầm Kim Thử. Có Dực song song tỏa chấn, cũng không sợ có người đem hang ổ của hắn đều cho sao. Cạc cạc sát, Lăng Hàn ở đâu? Bọn họ còn không có lên đường. Chỉ nghe âm xâm xâm cười tiếng vang lên. Hoàng đô phía trên xuất hiện một cái cả người phi che ở áo choàng trong thần bí nhân. Lăng Hàn không do biểu tình cổ quái đạo: đây là có chuyện gì, phá hư cảnh cũng quá không đáng giá ai, như thế cách ba rẽ năm địa tới. Thần bí nhân này tuyệt đối là phá hư cảnh. Kia phát ra khí thế không gì sánh được kinh người. Đem không khí đều là sinh sôi xé rách. Lăng Hàn thăng nhập không trong, nhìn đối phương sau một lúc, đột nhiên nói: ngươi là Tu La Ma Đế. Cạc cạc sát, tiểu tử, ngươi còn có chút nhãn lực nha. Thần bí nhân đem áo choàng một bóc, hiện ra một cái nam nhân thân hình cao lớn tới, ngũ quan đoan chính, dài cương châm thông thường tròm sâu. Tu La Ma Đế là không có thực thể, ma khí bám vào người nào trên người, hắn là có thể biến thành người nào. Bởi vậy không cách nào bị đánh giết. Lúc đầu mới bị chia làm 9 phần trấn áp. Bất quá, bây giờ Tu La Ma Đế thật là cường đại. Chỉ là xem đến hắn cũng làm cho Lăng Hàn có loại tròng mắt đều phải hé khó chịu. Phá hư 15 tinh. Dựa vào, hiện tại thế giới này cao thủ cũng không muốn tiền sao, một cách đón lấy một cách ra bên ngoài tung. Muốn làm sơ Thái Âm Vương 8 người là có thể quét ngang thiên hạ. Nói rõ phá hư 15 tinh chiến lực chắc là trên đời này đính nhi tiêm nhi. Nhưng bây giờ phá hư 15 tinh chiến lực cũng đã xuất hiện mấy cái. Không tính là 8 vương. Chí ít còn có lúc đầu thập ngũ nhãn thi vương. Ngân sắc đại chi chu cùng Dực song song. Hiện tại lại thêm một cái Tu La Ma Đế. Ngươi đem 9 cái phân thân đều cầm về. Lăng Hàn suy đoán đạo. Muốn nói hoàn chỉnh dưới trạng thái Tu La Ma Đế vượt lên trước 15 tinh chiến lực, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Nếu hắn không là như thế nào sẽ bị người đánh bại chia làm 9 phần đây. Cạc cạc, không sai. Tu La Ma Đế nhìn chằm chằm Lăng Hàn, trong ánh mắt có cực đoan phẫn nộ. 9 cái phân thân tự thành nhất thể, nhưng dung hợp sau khi tất cả ký ức thống nhất đều là một người. Cho hắn mà nói, cái này nhân tộc thập phần ghê tởm. Lúc đầu hố hắn phụ thân một khối hầu như báo phế bỏ hỗn độn nguyên thạch. Thiếu chút nữa khiến hắn vạn kiếp bất phục. Hoàn hảo, 9 thân có thể lẫn nhau dung hợp với nhau. Hắn bị ngoài ra thân thể tìm được, thôn phệ, rồi mới từ hỗn độn nguyên thạch trong thoát khỏi đi ra. Bằng không thực lực của hắn tối đa chỉ sinh hoa cảnh. Giao ra hỗn độn nguyên thạch, hắn lạnh lùng nói. Đối với hắn như vậy tồn tại mà nói, hỗn độn nguyên thạch chính là tốt nhất gửi thể, cũng là lớn nhất cơ duyên. So linh đan diệu dược gì, tuyệt thế công pháp đều chân quý hơn. Lăng Hàn nhún vai, đạo: không có ý tứ, sớm sẽ không có. Nếu không tùy tiện cho ngươi tìm một tảng đá, ngươi cũng đừng ghét bỏ. Cái gì tảng đá không phải là tảng đá đây, còn dám mạnh miệng? Tu La Ma Đế hử nói, hắn tuyệt không tin Lăng Hàn có thể tại trong thời gian ngắn như vậy luyện hóa hỗn độn nguyên thạch. Cái này là hoàn toàn chuyện không thể nào. Đừng nói mấy năm, chính là mấy vạn năm cũng không thể, vậy căn bản không phải phàm nhân có thể tiêu thụ bảo vật. Không rao, hắn quái tiếu. Không có vấn đề gì, bản tỏa chỉ cần chiếm thân thể của ngươi, ngươi toàn bộ đều là của bổn tỏa. Đoạt xa với hắn mà nói là chuyện dễ dàng, bản thể của hắn chính là một đạo ma khí. Lăng Hàn tâm trong nghiêm nghị, hắn khí lực có thể chống lại phá hư cảnh đả kích, nhưng thần hồn đây. Cái này Tu La Ma Đế đối với hắn có uy hiếp rất lớn. Ngoan ngoãn đem toàn bộ dâng hiến cho bản tỏa a. Tu La Ma Đế xuất thủ, hướng về Lăng Hàn cầm. Thình thịch thình thịch. Đúng lúc này, hai vơ gơ lơ tị bơ sáu con ngọc quyền đồng thời đánh ra, đập vào Tu La Ma Đế trên mặt. Lực lượng đáng sợ bạo phát, nhất thời sinh sôi đem Tu La Ma Đế cho đánh bay ra ngoài. Tu La Ma Đế đứng vững, gương mặt đã hoàn toàn ao hãm đi xuống, mà cái ức còn lại là xông ra nửa đoạn. Quái gì không gì sánh được. Cái này phải thay đổi một cái người khẳng định đã chết. Có thể Tu La Ma Đế cũng là đưa tay tại cái ớt vỗ. Phúc! Lõm đi xuống mặt lập tức lại bắn trở lại. Chỉ là ngũ quan đều là đè ớt được biến hình. Nhìn qua quái gì không gì sánh được. Cái này áp tâm khiến người muốn ấy. Tu La Ma Đế lại là hoàn toàn không có để ở trong lòng, mà là tản ra hàn khí. Đạo: không nghĩ tới đây lại có hai tôn cường đại tồn tại, không thể so bản tỏa chỗ thua kém. Thức thời cũng nhanh lăn. Thái Âm Vương lười biếng đạo: cặc cặc sát, nghĩ đuổi bản tỏa đi, các ngươi cũng có thực lực như vậy à? Tu La Ma Đế liếm môi một cái: bản tỏa còn không có xâm chiếm qua nữ nhân thân thể, đột nhiên rất cảm thấy hứng thú. Thái Âm Vương nhất thời mặt cười phát lạnh đạo: dám có ý đồ với bản vương, muốn chết. Nàng lập tức xếp đi ra ngoài, hướng về Tu La Ma Đế triển khai điên cuồng tấn công. Tu La Ma Đế trước khi chỉ là bị hai nàng đánh cách đột nhiên, ngoài ra cũng có khinh thường quan hệ. Căn bản không nghĩ tới nho nhỏ Đại Lăng Triều lại có thể cũng có hai tôn 15 tinh chiến lực phá hư cảnh tỏa chấn. Đương nhiên càng thêm then chốt chính là bản chất của hắn là ma khí, hoàn toàn không sẽ để ý gửi thể có phải hay không bị thương. Phá hủy, một lần nữa đổi một cách không được sao? Thân thể của ngươi không sai, bản tỏa muốn định. Tu La Ma Đế cười quái gì nói, một vừa chống đo đến Thái Âm Vương oanh kích. Thái Mơ Bát Thức, Thái Âm Vương vận chuyển ra tuyệt chiêu. Đầu đầy tóc đen loạn vũ, phía sau hóa ra một thanh thiên đao, đối đến Tu La Ma Đế chém đi qua. Hưu, một đao sau khi, lại là một thanh thiên kiếm hình thành, tiếp tục chém đi qua. A, Tu La Ma Đế phát ra kinh hô, ngươi lại có thể tu ra quy tắc chi lực. Hắn phảng phất như gặp phải chuyện bất khả tư nghị gì, giọng nói vô cùng là sợ hãi. Hừ, ngươi loại này minh giới tà vật, sợ nhất đó là giới lực áp chế. Quy tắc chi lực chính là giới lực biến thành, dùng để trấn áp ngươi nhất thích hợp. Thái Âm Vương xuất thủ không ngừng, Tu La Ma Đế kêu rên không ngừng. Cảnh giới của hắn vượt qua xa phá hư cảnh, đương nhiên cũng tu luyện ra quy tắc chi lực. Có thể hắn quy tắc chi lực chính là tại minh giới trong tu đi ra ngoài. cùng cái này một giới hoàn toàn được không hợp nhau. Uy lực thì rất mạnh, nhưng không có thiên địa chi lực ủng hộ. Như thế nào cùng cái này một giới quy tắc chi lực chống lại đây? Ghê tởm, ghê tởm. Tu La Ma Đế bị giết được kế tiếp bại lui. Cùng Thái Âm Vương đánh, hắn tương đương với phải bị giới lực áp chế. Cái này quá bị thua thiệt. Hắn tái chiến sau mấy hiệp cuối cùng không hề ham chiến, quay đầu liền đi. Tiểu tử, trừ phi ngươi vĩnh viễn trốn ở hai nữ nhân này bên cạnh, bằng không bản tỏa nhất định sẽ đoạt ngươi chi thân, tận chiếm ngươi tất cả. Hắn bỏ xuống một câu lời xã giao. Lăng Hàn cười nhạt, đợi hắn rảo bước tiến lên phá hư cảnh, liền dùng kiếm tâm thông minh chém cái này đại ma. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 823. Để Hàn thành. Cái này tiểu nhạc đệm sau khi Lăng Hàn cùng Thái Âm Vương ra đi. Bọn họ rất nhanh liền đi tới vực tường chỗ, cũng là phát hiện vực tường lại có thể không tồn tại. Bản vương ngại phiền phức, đánh nát. Thái Âm Vương nhàn nhạt nói, cường, đây cũng là vạn năm trước lần kia thanh toán sau khi thần giới người giúp đỡ thành lập, có thể lại có thể bị nàng hủy đi. Đủ thấy cái này đại yêu tinh thực lực mạnh. Bọn họ thông suốt, chỉ thấy ở đây đã là Tử Nguyệt Hoàng Triều lãnh địa. Phía trước thành trì bên trên liền cắm Tử Nguyệt Hoàng Triều quốc kỳ, đón gió phấp phới, có vẻ thập phần uy vũ. Lại là thập ngày sau, bọn họ đi tới Tử Nguyệt Hoàng Triều đô thành. Mã Đa Bảo tự mình ra nghênh tiếp cho đủ Lăng Hàn mặt mũi. Mã huyên vì sao đối với ta cao như vậy xem? Lăng Hàn không hiểu hỏi. Lấy thực lực của đối phương đó là năm đại tông môn tông chủ tới, hắn đều không cần nhiều vứt một cái. Mã Đa Bảo cười ha ha đạo, hắc hắc huyên đệ, ta cũng không hội nhìn lầm người. Ngươi đã định trước hội quấy phong vân, thành tựu tuyệt không sẽ ở ta dưới. Lăng Hàn tâm trung cực thoải mái. Hắn cũng tự tin tương lai có thể lấy được vô thượng thành tựu. Nhưng đang không có đạt được cái này độ cao trước khi lại đạt được thực lực hơn mình xa người bình đẳng đối đãi. Cái này tự nhiên khiến hắn hết sức thoải mái. Chỉ là Mã huyên có thể hay không đừng nữa gọi ta hắc hắc huyên đệ. Được, hắc hắc huyên đệ. Mã Đa Bảo biết nghe lời phải, cũng là tiêu chuẩn dạy mãi không sửa. Lăng Hàn một trận không nói gì, một lát sau mới nói. Mã huyên, tại thực lực quốc gia vận dụng lên, ta ngược là có thể cho ngươi chút ý kiến. A, nói nghe một chút. Mã Đa Bảo cũng không có coi thường Lăng Hàn. Lăng Hàn đem từ rực song song chỗ đó nghe được tư liệu đều là trở tới, khiến Mã Đa Bảo lập tức rơi vào trong trầm tư. Bệ hạ, chúng ta lần trước khai thiên thất bại, sẽ là của ngươi vấn đề. Thái Âm Vương đưa ngón tay bóp ba ba rung động. Ngươi cái mập mạp chết bầm, làm việc quả nhiên không đáng tin cậy. Mã Đa Bảo vội vã giơ hai tay lên đảo. Tính là lần trước chấm học xong chính xác tư thế, khai thiên vẫn như cũ hội thất bại. Giải thích thế nào? Thái Âm Vương dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm Mã Đa Bảo, nhưng cũng không có xuất thủ. Mã Đa Bảo thở dài, đạo. Đó là lần trước. Bản vương đều thiếu chút nữa bị thực lực quốc gia sanh bảo. Tính là có thể lại để cho thực lực quốc gia tăng cường 10 lần. Bản vương cũng không chịu nổi. Thái Âm Vương sửng sốt, một lát sau đột nhiên nhảy dựng lên cầm lấy Mã Đa Bảo mặt đạo. Ngươi đem mình biến thành một cái mập mạp chết bầm. Có phải hay không đang tu luyện cái gì quái gì công pháp? Để thăng mình năng lực chịu đựng. Ái Khanh quả nhiên thông minh. Mã Đa Bảo gương mặt đã bị bóp hoàn toàn biến hình, hắn cũng là vẫn như cũ hòa hợp êm thấm. Ha hà cười nói, lúc đầu chúng ta cũng không có thống nhất hải vực, chấm lại đã đạt đến cực hạn, liền không để cho các ngươi nữa chinh phạt hải vực. Đáng tiếc, chấm lực lượng vẫn là không đủ lấy khai thiên. Nguyên do, lần này bản vương trùng tu khí lực, lấy có thể thừa thụ mạnh hơn thực lực quốc gia. Thái Âm Vương nhất thời truy tay dầm chân đạo. Đưa ta anh tuấn đẹp trai bệ hạ. Tuy rằng mập mạp chết bầm nhìn lâu cũng có chút thuận mắt. Nhưng nào có nguyên lai cái kia bệ hạ xem đến thoải mái. Nàng lập tức lại chạy đến Lăng Hàn bên cạnh, một tay lấy hắn xách lên, hung tợn đạo. Tiểu đệ đệ, ngươi có thể nhìn vạn không mơ. U, to, à, nơ. Học cái kia mập mạp chết bầm. Bản vương cũng không muốn lại thấy một cái mập mạp chết bầm. Lăng Hàn vội vã nhấc tay, cười nói. Nhất định, nhất định. Hắn cũng quả thực không muốn trở thành một cái mập mạp chết bầm. Bất quá Mã Đa Bảo đến tột cùng tu luyện là công pháp gì, lại có thể lấy hình thể béo phì nhắc tới thăng khí lực. Cải tiến sau khi, nói không chừng chỉ là Trung Châu thực lực quốc gia là có thể lần nữa chống đỡ chết chấm. Mã Đa Bảo vuốt cằm. Từ Lăng Hàn kinh nghiệm đến xem. Thủ đồ đẳng lại ngưng dân tâm. Đủ để đem thực lực quốc gia đề thăng 10 lần. Trung Châu chính là võ đạo thánh địa. Một châu là được để 4 vực. Tăng lên nữa 10 lần thực lực quốc gia. Hiệu quả kia tuyệt đối vượt lên trước đây toàn bộ đại lục liên hợp gấp 2. Thậm chí gấp 3. Hắn khí lực tuy rằng tăng lên có thể có gấp 2-3 lần mạnh như vậy sao? Trước thử một chút xem sao. Mã Đa Bảo lập tức bắt tay vào làm với đồ đằng chế tác. Điều này đại biểu đến một nước hình tượng. Hắn cũng phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Hiện tại, Tử Nguyệt Hoàng Triều đã chiếm cứ Trung Châu 9 thành trở lên thực địa. Chỉ còn lại có 5 đại tông môn sau cùng chấn giữ một miếng nhỏ khu vực còn không có đổi cờ xí. Nhưng 5 tông sở tại đều là cách xa nhau không xa, đây đó tiếp viện, muốn công phá rất khó rất khó. Như thế một miếng nhỏ địa phương thượng, cũng là tụ tập hơn 100 cái phá hư cảnh. Còn có tuyệt đao, sơn hà phủ như vậy đại sát khí, tuyệt đối khó đối phó. Cần Mã Đa Bảo tự mình xuất thủ. Sau cùng đại quyết chiến đã không xa. Thừa dịp chiến đấu còn không có khai hỏa, Lăng Hàn quyết định đi trước Hàn Thành đi một chuyến. Nơi đó có 2 cái Hàn Phong hội, liên lụy tới hắn mấy cái đồ đệ, có tất phải hiểu rõ. Hắn mang theo Chư Toàn Nhi, Hổ Nu bọn họ ra đi, vài ngày sau liền đi tới Hàn Thành. Trước đó, Lăng Hàn chỉ biết là Hàn Phong hội tại Hàn Thành. Nhưng Hàn Thành lại là nơi nào? Hắn cũng không có quá khắc sâu ấn tượng. Thẳng đến chỗ này, hắn không do lộ ra hoảng hốt vẻ, giống như xuyên qua thời gian về tới đi qua. Hàn Thành chính là vạn năm trước chủ quang thành cũng là hắn chỗ ở. Không nghĩ tới, vạn năm trôi qua, tòa thành thị này còn cất giữ, cũng không có bị phá hủy. Lăng Hàn còn là nhận được. Trên tường thành có chút tổn hại. Cùng vạn năm trước độc nhất vô vơ. Vơ. Hơ. 6 cơ 85 nhị. Lăng Hàn, ngươi làm sao rồi? Hổ Nu phe phẩy tay hắn hỏi. Không có việc gì. Lăng Hàn chán ra lau một cái dáng tươi cười, nắm Hổ Nu tiến nhập thành trong. Hắn thẳng lấy Hàn Phong hội. Bất quá, Hàn Thành trong tổng cộng có 2 cái Hàn Phong hội. Một cái tại thành Nam, được xưng là Nam Phong hội. Một cái khác tại Bắc Thành, tắt được xưng là Bắc Phong hội. 2 cái Hàn Phong hội đều là công bố bản thân mới thật sự là Hàn Phong hội. Thường xuyên xé bước đại chiến, thủy hỏa bất dung. Lăng Hàn là từ Đông Thành môn vào, đi 2 cái Hàn Phong hội đều là không sai biệt lắm cử ly. Hắn lấy ra một cái tiền đồng cười nói. Chính diện phải đi Nam Phong hội, phản diện đi Bắc Phong hội. Kết quả là phản diện. Hắn đi được không vội không từ, nhưng thành thì cứ như vậy đại, không bao lâu còn là đi tới Bắc Phong hội. Ta muốn gặp có thể nói thượng mà nói người. Lăng Hàn đối đến cửa thủ vệ nói. Ngươi là ai? thủ vệ hỏi lại, mang trên mặt nụ cười khinh thường. Đây là tự nhiên, tùy tiện người nào đều đã chạy tới muốn thấy bọn họ lão đại, làm lão đại bọn họ là cái gì? Lăng Hàn nhọn miệng cười, đạo. Ta là Lăng Hàn, ngươi cứ như vậy đi bẩm báo tốt lắm. Lăng Hàn, thủ vệ kia ngẩn ra. Hàn Phong hội người đương nhiên đều rõ ràng minh bạch. Bọn họ tồn tại ý nghĩa chính là thu thập bất kỳ cùng Lăng Hàn có liên quan đồ vật. Không tiếc bất cứ giá nào thu được. Đương nhiên cái này Lăng Hàn là vạn năm trước đan đạo đế vương, cũng không phải là trước mặt cái này tuổi còn trẻ. Tại Hàn Phong hội trong lòng của mỗi người, vạn năm trước Lăng Hàn đó là chí cao vô thượng tồn tại. Như thần linh không có thể khinh nhờn. Người này lại có thể cũng dám kêu Lăng Hàn. Quá ghê tởm. Hắn nhìn Lăng Hàn một cái, đạo. Hảo, ta cho ngươi đi vào thông bẩm. Hừ, không mời ra cao thủ đánh cho người kia liên mụ mụ cũng không nhận ra mới là lạ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 824. Nơi trốn có kẻ dở hơi Lăng Hàn chờ ở cửa. Dù sao cũng đã qua nhiều năm như vậy. Hắn cũng không quan tâm nhiều hơn nữa chờ cách một hồi. Hổ Nu còn lại là nhàm chán đá đến tảng đá. Ba ba ba. Nàng tựa hồ có chút chơi nghiện. Một cước bị đá càng ngày càng nặng. Cuối cùng đã gây họa. Ai nha, là ai cũng dám đánh lén bản thiếu. Một người trẻ tuổi bưng cái chán đã đi tới, nhe răng nhích miệng đến, đau đến ngũ quan đều là vặn vẹo. Hổ Nu vừa thấy, nhất thời thè lưới trốn được Lăng Hàn phía sau, sau đó vươn tiểu tay chỉ Trư Toàn Nhi đạo. Là người nữ nhân này dùng tảng đá đập ngươi tích nơ u, v, quy quy u, thấy rất rõ ràng. Ai hội hoài nghi một đứa bé đây? Người trẻ tuổi kia theo Hổ Nu tay nhìn về phía Trư Toàn Nhi, vừa định bão nổi cũng là lập tức lộ ra kinh diễm vẻ. Nữ nhân này cũng quá đẹp a, quả thực tịnh tuyệt hàn thành, không ra kỳ phải. Trong khoảng thời gian ngắn, tựa hồ cái trán cũng không đau. Hắn vội vã thể hiện tự cho là nhất phong độ nhẹ nhàng dáng tươi cười. Đạo, tại hạ Phong Nghi Tu. Không biết cô nương phương danh xưng hô như thế nào. Chư Toàn Nhi chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đạo. Bình thủy tương phùng, người qua đường mà thôi, không cần nói tên họ báo họ. Có cá tính ta ra thích. Phong Nhi tu nghiêng mặt lẩm bẩm, sau đó xoay đầu lại, dáng tươi cười càng thêm sán lạn. Có thể trong biển người mênh mông gặp nhau, cái này chẳng lẽ không đúng một loại duyên phận sao? Cô nương, ngươi mỹ lệ quá chói mắt. Con mắt của ta trong chỉ có thể nhìn đến 7 giờ. 17 ơ sự tồn tại của ngươi. Chư Toàn Nhi trực tiếp sẽ không thêm nữa để ý tới, đỡ phải đối phương mượn sườn núi thượng lừa chết quấn không ngớt. Cô nương, ngươi mỹ là độc, có thể ta vui vẻ chịu đựng. Ta bị ngươi chinh phục, xin cho ta dùng quãng đời còn lại tới yêu yêu ngươi đi. Phong Nhi tu một câu câu lời tâm tình thốt ra, tuyệt đối là hoan tràng trong lão thủ, đều không mang theo nửa câu tái diễn. Lấy hắn phong thần tuấn lãng bề ngoài hơn nữa ngọt người chết miệng. Tin tưởng có vô số nữ tử hội cam tâm tình nguyện nhảy vào hắn ôn nhu trong bẫy. Đáng tiếc, đây đối với Trư Toàn Nhi nửa điểm tác dụng cũng không có, trái lại khiến sắc mặt của nàng càng ngày càng lạnh. Ngô ngốc nữa kia nhiều như vậy nói nhảm trực tiếp đánh ngất xỉu khiêng đi về nhà. Hổ Nu thực sự nhìn không được nhảy ra bày mưu tính kế. Cái này không tốt lắm đâu. Phong Nhi tu vuốt đầu một bên cười khúc khích như vậy. Tin tưởng N-U-V-Q-Q-U. Hổ Nu nỗ lực lên khuyến khích địa đạo. Phong Nhi tu vỗ hai tay đạo. Làm. Lăng Hàn không do cười đạo. Ngươi muốn làm gì? Phong Nhi tu nhất thời sợ run cả người đạo. Bản thiếu đối nam nhân không có hứng thú, thiếu cùng bản thiếu chơi thô tục. Dựa vào người kia hay sống bảo sao? Lăng Hàn hắc hắc cười nhạt đạo. Ngươi đã nói như vậy, vậy ta còn cần phải cùng ngươi vui đùa một chút không thể? Ngươi không cần loạn tới, bản thiếu có thể không phải là người như thế. Hơn nữa, bản thiếu rất lợi hại, ngươi cũng không nên tự mình chuốc lấy cực khổ. Phong Nhi Tu vội vã cầm kiếm nơi tay, một bộ ngươi là biến thái không nên tới gần ta cảnh giác. Lăng Hàn xuất thủ, hướng về đối phương bắt tới tùy ý hết sức. Chết biến thái, xem chiêu. Phong Nhi Tu xuất kiếm, hưu, một đạo kiếm quang hòa xuất, gọt hướng Lăng Hàn thủ đoạn. Không nhìn ra. Người này tuy rằng không khỏi không đáng tin cậy, có thể thật đúng là có chút tài năng. Tại cái tuổi này có thể ngưng xuất kiếm mang người cũng không nhiều. Bất quá, cùng Lăng Hàn vừa so sánh với, hai người liền hoàn toàn không phải là tại một tầng thứ thượng. Lăng Hàn tay gập lại, đã đem cổ tay của đối phương nắm, cười nói. Ngươi đoán ta sẽ đem ngươi hấp còn là kho. Nương a, Phong Nhi Tu cả người đều là nổi da gà lên. Vội vã phát lực muốn tránh thoát. Có thể Lăng Hàn tay nhưng lại như là sắt quấn thông thường, khiến hắn căn bản không thể động đậy, chỉ có thể dương mắt nhìn. Đừng kêu nương kêu đại ca, ta liền thả ngươi. Lăng Hàn cười nói, bằng ngươi cũng xứng bản thiếu kêu đại ca. Phong Nhi Tu hừ một tiếng, tay trái rung lên, lại có thể lại thêm một thanh kiếm, hướng về Lăng Hàn đâm tới. Lăng Hàn buông tay, sau đó lại hướng về Phong Nhi Tu tay trái chộp tới, ba bắt tại trận. Phong Nhi Tu quá sợ hãi, người này xuất thủ tại sao hội nhanh như vậy? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải lại chém. Một kích này hắn vận dụng toàn lực, đầu phát đều là căn căn như châm kiểu dựng lên. Kiếm ý hóa thành thực chất, hướng về Lăng Hàn hung hăng trùng kích đi qua. Đối phương khí lực cực kỳ mạnh mẽ, như vậy thần hồn khẳng định không đủ vững chắc. Bị hắn trùng kích một cách mà nói, tuyệt đối sẽ ôm đầu rên. Trên đời nào có như vậy quái vật, đem khí lực cùng thần hồn đều tu luyện tới cực hạn trình độ. Lăng Hàn mỉm cười, kiếm tâm khẽ động. Ba, Phong Nhi Tu kiếm ý nhất thời vỡ nát. Mà đối phương cũng là như hồi đòn nghiêm trọng. Gương mặt nhất thời tái nhợt. Thậm chí biểu tình đều là vặn vẹo. Có vẻ vô cùng thống khổ. Hắn buông lỏng tay ra. Phong Nhi Tu còn lại là cuộn mình ở trên mặt đất. Cả người vừa kéo vừa kéo. Cái này thần hồn trùng kích cũng không nhẹ. Bất quá. Cái này đối với hắn mà nói giống như là một loại ma luyện. Nếu có thể đính quá khứ, thần hồn của hắn chi mềm dai khẳng định có thể tiến thêm một bước. Phong thiếu. Lúc này, trong cửa đi tới hai người. Một là lúc trước đi vào bẩm báo thủ vệ. Tên còn lại là dáng người thon dài lão giả. Nhìn qua 6-70 tuổi dáng dấp, khá có khí độ. Nhưng lúc này cũng là khuôn mặt kích động. Một cái bước xa vọt tới Phong Nhi Tu trước mặt. Đưa hắn đo lên. Tỉ mỉ kiểm tra. Phát hiện trên người đối phương cũng không cái gì thương thế lúc. Lúc này mới thoáng bình tĩnh. Lão giả nhìn về phía Lăng Hàn, trong ánh mắt lộ ra lau một cái hàn ý đạo. Là ngươi đả thương Phong thiếu. Lăng Hàn cười nói. Đả thương cái từ này dùng được quá không chính xác. Phải nói là so tài một chút, hắn không địch lại mà thôi. Hừ, tới ta Hàn Phong hội còn dám đả thương người, ngươi thật to gan. Lão giả lạnh lùng nói. Tay phải lộ ra. Trong nháy mắt hóa thành thanh sắc. Tản ra kim loại khuyên hướng cảm xúc. Có từng cái mạch văn thoáng hiện. Lão giả này là hóa thần cảnh tu vi, thực lực thật là không thấp. Lăng Hàn hai tay chắp sau lưng, đạo. Xem thân phận của ngươi cũng không thấp. Ta đây mà lại hỏi một chút ngươi. Có đúng không Giang Dược Phong? Vân Vĩnh Vọng. Khang Tô Nguyên những tên này có ấn tượng. Hừ, ngươi mang ra thiên đại hậu trường đều không dùng, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Lão giả thân hình nhảy ra, hướng về Lăng Hàn đánh. Phụt! Trường chưa tới, kình phong đã chụp tới. Nguyên lực áp bách, lực phá hoại hết sức kinh người. Lăng Hàn tay phải ấm ra, lão giả nhất thời bị đánh bay. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch, chí ít mười mấy đạo tường bị hắn sinh sôi đánh vỡ. Cái này mới ngừng lại được, trực tiếp hôn mê đi qua. Cái này hẳn là chân chính được gây nên coi trọng a. Đằng đằng nhảy, thật là nhiều người từ trong phủ chạy vội ra, đem Lăng Hàn bao quanh vây quanh, nhưng cũng không có xuất thủ. Hừ, đáng sợ khí tức lưu chuyển, một đạo nhân ảnh cũng đi ra. Bái kiến thất trưởng lão. Tất cả mọi người là nửa quỳ hành lễ. Đó là một cái tóc trắng xóa lão đầu, nhưng tinh thần cũng là quắc thước, hai mắt sáng quắc phát quang. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn đạo: người trẻ tuổi, lá gan không nhỏ nha, lại có thể dám chạy đến Hàn Phong hội ngang ngược. Ngang ngược sao? Lăng Hàn lắc đầu. Chỉ là tự vệ mà thôi. Bất quá, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Tiếp được tới nếu như không người nào nguyện ý cùng ta hảo hảo nói một chút mà nói, ta đây cũng chỉ hảo trước đem các ngươi đánh đổ, cho các ngươi bình tâm tĩnh khí. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 825. Hàn Phong hội người sáng. Khẩu khí thật là lớn, bất quá là một cái nho nhỏ hóa thần cảnh. Thất trưởng lão cười lạnh nói: người trẻ tuổi cương quá dễ gãy, ngươi quá kiêu ngạo, liền khiến lão phu tới giáo ngươi làm như thế nào người a. Lăng Hàn đạo: ngươi khẩu khí này cũng thật lớn, không muốn làm ếch ngồi đáy giếng, cho rằng thế giới thì có lớn như vậy. Phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có người. Hắc hắc hắc. Thất trưởng lão giận dữ mà cười: nếu như hai người tuổi tác trao đổi một chút, như vậy lời nói này ngược cũng có chút đạo lý. Nhưng bây giờ một cái tuổi còn trẻ lại có thể theo đạo dạy bảo hắn, khiến hắn quả thực hết chỗ nói rồi. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, cũng lười cùng Lăng Hàn lại nói, bằng không thật muốn bị sinh sôi tức chết. Trực tiếp xuất thủ liền hướng đến Lăng Hàn bắt tới. Hắn thực là thiên nhân cảnh, sẽ đối trả một cái hóa thần cảnh tiểu bối còn không đơn giản. Chẳng lẽ còn cần đặc biệt chạy đến bầu trời đánh? Đối phương căn bản còn không rảnh tay, chỉ biết bị hắn nhất chiêu bắt, tự nhiên không có khả năng tạo thành phá hư. Tay phải hắn lấy ra, thiên nhân cảnh võ đạo ý chí dương động, tạo thành đáng sợ uy áp. Thực lực yếu chút hóa thần cảnh thậm chí tại cổ uy áp này hạ liền trực tiếp gục xuống. Lăng Hàn không né không tránh. Cái này tại cái khác người xem ra phi thường bình thường. Thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ, còn có tiểu tử này tránh né chỗ trống sao? Võ đạo ý chí áp bách dưới, tự nhiên chỉ còn lại có thúc thủ chịu trói tư cách. Làm một trưởng này bắt được lúc, Lăng Hàn xuất thủ tốc độ bay mau, tại tay của lão giả lòng bàn tay bắn một cái. Thất trưởng lão nhất thời trên mặt biến sắc. Đối phương lực lượng mặc dù không có hắn cường, có thể võ đạo ý chí cũng là cực kỳ đáng sợ. Hóa thành một cây kim tựa như xuyên thấu tiến trong cơ thể hắn, đâm vào hắn làm đau. Hắn liền lùi lại 7 bước, giơ tay lên vừa nhìn, lại phát hiện tay của mình đều run, liên cầm đều là cầm không khép. Thật là đáng sợ. Người trẻ tuổi này là quái vật sao? Tiện tay một kích liền hầu như tan rã chiến lực của hắn. Di, thất trưởng lão như thế dừng tay. Không biết a, vừa mới chỉ thấy thất trưởng lão tiến lên lại lui trở lại. Lẽ nào hắn đo được thất trưởng lão công kích? Đùa gì thế? Thất trưởng lão là tu vi gì? Hầu như đứng ở thiên hạ mạnh nhất nhóm. Chẳng lẽ còn hội thu thập không kế tiếp tuổi còn trẻ? mọi người nghị luận âm ỉ, lấy nhãn lực của bọn họ tự nhiên thấy không rõ lắm mới vừa mới chuyện gì xảy ra tình huống. Lăng Hàn mỉm cười, đạo: làm sao có thể không thể ngồi xuống tới hào hào nói chuyện một chút. Thất trưởng lão xem đến Lăng Hàn thật lâu mới nói: ngươi quá coi thường Hàn Phong hội, lão phu đỡ không được ngươi, không có nghĩa là không ai đỡ không được ngươi. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là khiếp sợ. Điều này làm cho người làm sao tin tưởng. Thất trưởng lão lại có thể cũng không có thể đỡ thanh niên nhân này. Người này nhìn qua tối đa 20 tuổi à, làm sao sẽ như thế cường? Chẳng lẽ là một cái chú nhan có thuật lão quái vật? Lăng Hàn cười nói: ta có thể lười ở chỗ này chờ các ngươi một cái cách đi ra. Dứt lời, hắn cất bước hướng về trong phủ đi. Đứng lại! Tất cả mọi người là hét lớn, người ngoài há xứng tiến Hàn Phong hội, đây là khinh nhờn. Các ngươi ngăn không được hắn, khiến hắn đi vào, tự nhiên có người hội dạy hắn đạo lý làm người. Thất trưởng lão đạo. Tất cả mọi người là gật đầu. Hàn Phong hội thực là đủ cường giả. Tính là thiên nhân cảnh đỡ không được Lăng Hàn. Lẽ nào phá hư cảnh cũng không được. Chỉ chốc lát, bên trong liền truyền đến thình thịch bị thanh âm. Chắc là xảy ra chiến đấu. Bảy di nhưng chỉ là một hồi sẽ không có động tĩnh. Một hồi sẽ qua, một gã lão giả mặt mũi bầm dập địa chạy ra. Cái gì, liên ngũ trưởng lão cũng bị đánh bại. Mọi người kinh hô thanh niên nhân này có điểm cường a. Thất trưởng lão liền vội vàng hỏi lên tình hình chiến đấu tới, cái kia Lăng Hàn là dùng nhiều ít chiêu đánh bại lão ngũ. Ngũ trưởng lão vẻ mặt đỏ bừng, dừng một hồi mới nói: lão phu là bị một cái 10 tuổi tả hữu tiểu nha đầu đánh bại. Hắn kỳ thực rất muốn cho hổ nu thêm chút mấy tuổi, để cho mình bại trận hơi chút đẹp một điểm. Nhưng đối phương thực sự quá nhỏ, thật được thêm không được. Phốc, tất cả mọi người là phun tới. Vị này chính là ngũ trưởng lão a. Thực lực so thất trưởng lão còn muốn cường. Cũng không nhưng thua. Hơn nữa vẫn là thua trước khi đã gặp tiểu nha đầu. Hổ nu ai không nhìn thấy a, chỉ là ai có thể nghĩ tới như thế một cái tiểu ni tử lại còn là cao thủ. Thình thịch, bên trong lại truyền tới chiến đấu thanh âm. Đồng dạng không có bao lâu, chỉ thấy lại là hai gã lão giả chạy ra. Mỗi người trên người mang thương. Một người trong đó càng mặt đều bị trảo tìm. Tam trưởng lão, nhị trưởng lão. Mọi người khiếp sợ. Liên hai vị này trưởng lão đều thất bại. Bọn họ thực là có phá hư cảnh dưới chiến lực mạnh nhất danh xưng là. Có thể đây đều là không địch lại. Lẽ nào Lăng Hàn bọn họ có phá hư cảnh chiến lực sao? Có thể vừa hỏi, hai vị trưởng lão là phân biệt bị Lăng Hàn cùng Hổ Nu đánh bại, không có nửa điểm thủy phân. Vừa nói như vậy, toàn trường một mảnh thất thanh. Ha ha ha ha, nghe nói có người xông vào các ngươi cái này Ngụy Hàn Phong hội. Đúng lúc này, chỉ thấy mười mấy người đã đi tới. Cầm đầu là ba gã lão giả. Phía sau còn lại là 11 danh người trẻ tuổi. Nếu là Lăng Hàn ở đây mà nói, hắn nhất định có thể nhận ra một tên trong đó cô gái trẻ tuổi vậy Mộc Phi Giao. Hiển nhiên, những người này đều đến từ Nam Phong hội. Nói vậy, các ngươi mới là Ngụy Hàn Phong hội. Bắc Phong hội bên này người đều là khiển trách. Cái nào mới là chính thống Hàn Phong hội? Đây là áp đảo hết thảy nguyên tắc tính vấn đề. Thậm chí so Lăng Hàn xông vào trong phủ còn muốn tới nghiêm trọng. Thối lắm, các ngươi cái này Ngụy Hàn Phong hội không biết xấu hổ ra hỏa. Nam Phong hội bên này cũng là mắng lên. Song phương chỉ cần gặp gỡ, sẽ vì vậy vấn đề ầm ĩ buổi sáng. Trước đây còn vung tay, thiếu chút nữa khiến song phương đều là hủy diệt. Bởi vậy về sau song phương liền ước định. Hàn Thành là thánh địa, tuyệt đối không ở nơi này chiến đấu. Thậm chí bởi vì Hàn Thành địa vị đặc thù, hai cái Hàn Phong hội còn ước định, nếu như ai dám phá hư Hàn Thành, song phương làm liên thủ diệt chi. Xem ra các ngươi gặp phải vấn đề khó khăn, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ nha? Nam Phong hội nói. Hừ, chúng ta có thể tự mình giải quyết, không cần các ngươi cái này Ngụy Hàn Phong hội người hỗ trợ. Bắc Phong hội người đương nhiên không chịu tiếp thu giúp đỡ, không đúng chẳng phải là muốn bị đối phương áp qua một đầu. Bọn họ cũng có tự tin như vậy. Bởi vì đại trưởng lão thực là phá hư cảnh cường giả. Cũng là Bắc Phong hội đệ nhất cao thủ. Phủ đệ chỗ sâu, Lăng Hàn cùng một vị lão giả đều là ngồi xếp bằng. Trước mặt có một chén hương trà. Mà Chư Toàn Nhi cùng Hổ Nu đều là ngồi sau lưng Lăng Hàn. Chư Toàn Nhi hoàn hảo, một bộ đại gia khuê tú tao nhã. Có thể Hổ Nu cũng là ngồi bất định. Đơn giản ghé vào trên sàn nhà, chống cách đầu nhỏ ngây người. Tên lão giả kia tự nhiên là Bắc Phong hội đệ nhất cao thủ đại trưởng lão. Vị này đại trưởng lão thập phần bình thản, cũng không có vung tay, mà là thỉnh Lăng Hàn ngồi xuống uống trà đạo. Tiểu hữu tuổi gần 20, liền đã đạt đến như vậy độ cao, thiên phú như vậy thật là xưa nay hiếm thấy. Đại trưởng lão khen chật rồi, tại hạ nghĩ hướng đại trưởng lão thỉnh giáo một chuyện, xin hãy đại trưởng lão có thể cáo ta. Lăng Hàn thập phần khách khí đạo. Người kính ta một thước, ta mời người một trưởng. Không biết tiểu hữu muốn thỉnh giáo chuyện gì? Đại trưởng lão hỏi. Hàn Phong hội người sáng lập, thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 826. Đổi cái tên. Hàn Phong hội người sáng lập. Đại trưởng lão có vẻ rất kỳ quái, vì sao đối phương hội muốn biết cái này đây? Đây không phải là võ công gì bí pháp, cũng không dính đến cái gì thượng cổ bí mật. Vì sao đối phương hội chuyên môn đã chạy tới hỏi như thế một vấn đề? Cái này vô luận như thế nào nghĩ đều rất ngu. Có thể Lăng Hàn hội là người ngu hoặc là buồn chán người sao? Đại trưởng lão suy nghĩ một chút, đạo. Có thể nói cho lão phu, vì sao ngươi hội muốn biết cái này? Lăng Hàn mỉm cười, đạo. Tổ thượng của ta có thể cùng Hàn Phong hội người sáng lập có chút quan hệ, nguyên do ta hỏi cái rõ ràng. Đại trưởng lão nha một chút, đạo. Ngươi họ Lăng, lẽ nào là vị nào hậu đại? Lăng Hàn đạo, không kém bao nhiêu đâu. Hắn tự nhiên không có khả năng hướng đối phương giải thích cặn kẽ. Hắn căn bản không phải vạn năm trước cái kia Lăng Hàn hậu đại. Căn bản chính là cái này người. Hàn Phong hội người sáng lập cùng sở hữu ba vị. Theo thứ tự là Trần Thủy Tính Trần Đại Nhân, Vân Vĩnh Vọng Vân Đại Nhân, Khang Tô Nguyên Khang Đại Nhân. Đại trưởng lão thập phần thành kính nói. Trong ánh mắt chớp động tia sáng kỳ dị. Hai tay đều là không khỏi hợp thành chữ thập dâng lên. Giống như tại triều bái ba người này dường như. Quả nhiên. Chiếu nói như vậy, một cách khác Hàn Phong hội chính là Giang Dược Phong khai sáng. Nhưng hai cái Hàn Phong hội thủy hỏa bất dung, chẳng lẽ là Giang Dược Phong cùng Trần Thủy Tính ba người sinh ra xung đột? Lăng Hàn suy nghĩ một chút, đạo. Ba người này thực là tiến vào thần giới. Đương nhiên, đại trưởng lão ngạo nghễ nói. Ba vị đại nhân tự nhiên sớm liền trở thành thần linh. Còn thông qua đại thủ đoạn liên thông hạ giới, sáng lập Hàn Phong hội, thu thập Lăng đại sư di vật. Lăng Hàn trao mày, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giang Dược Phong là nhất định thành thần. Nếu hắn không là cũng không có khả năng sống thêm 4-5 nghìn năm. Mà Giang Dược Phong sẽ cùng ngoài ra ba cái sư huyên để xích mích. Án Lăng Hàn trước suy đoán là bởi vì thanh toán quan hệ. Có lẽ Giang Dược Phong đầu phục thần giới năm tung. Bởi vậy ba người khác cùng hắn phân rõ giới hạn. Hai cái Hàn Phong hội cũng biến thành thủy hỏa bất dung. Đây là một cái rất hợp lý suy đoán. Có thể Trần Thủy Tĩnh ba người cũng thành thần kia là chuyện gì xảy ra? Án hắn đối với ba người này lý giải. Tuyệt đối không thể có thể phản bội mới là. Tại sao phải đầu nhập vào thần giới năm tông đây? Có thể hiển nhiên thiên không mở, vạn năm trước muốn thành thần mà nói chỉ có biến thành năm tông một phần tử. Bốn cái đồ đệ đều không đáng tin cậy. Chờ một chút. Lăng Hàn lắc đầu, hắn giải bốn cái đồ đệ tuyệt đối không phải là người như thế, bởi vì hắn đã quên một cái người. Thiên Phượng thần nữ. Có phải hay không là Thiên Phượng thần nữ Vương Viện Thủ đem bốn cái đồ đệ cùng nhau mang vào thần giới đây? Tính là Trần Thủy Tĩnh bốn người thà chết chứ không chịu khuất phục, có thể bọn họ là Thiên Phượng thần nữ đối thủ nha. Hơn nữa, cái này bà nương một mực lấy nữ chủ nhân tự cho mình là tại Lăng Hàn. Sau khi chết, Trần Thủy Tĩnh bọn họ dám cãi lời. Sư mẫu, sao? Đây mới là giải thích hợp lý. Tiểu hữu, tiểu hữu. Đại trưởng lão thấy Lăng Hàn ngây người, không do liên kêu vài tiếng. Lăng Hàn phục hồi tinh thần lại cười nói. Đa tạ đại trưởng lão cho ta giải thích nghi hoặc. Ha ha, việc nhỏ một cọc, không đủ nói đến. Đại trưởng lão cười nói. Hắn cũng là nhìn ra Lăng Hàn thành tựu bất khả hạn lượng. Bởi vậy dự định cùng Lăng Hàn kết cái thiện duyên. Dù sao đây là chỉ mới có lời không có chỗ xấu sự tình. Lăng Hàn xuất ra rất nhiều chân quý dược liệu, đạo. Đả thương quý sẽ mấy cái người thực là không có ý tứ, một chút tâm ý cần phải nhận lấy. Đại trưởng lão ngược lại cũng không khách khí, tiện tay lau một cái, đem những dược liệu này thu vào không gian linh khí trong. Hắn đạo, tiểu hữu. Nếu là gặp phải không có thể hóa giải nguy hiểm, không ngại tới nơi này. Lão phu có thể che chở ngươi chu toàn. Vô luận bao nhiêu nguy hiểm. Lăng Hàn tâm trong khẽ động, đối phương là ở ám chỉ thanh toán sao? Chỉ là thân thiết với người quen sơ, hắn cũng không tiện hỏi kỹ, liền gật đầu, đạo. Kia liền đa tạ đại trưởng lão, tại hạ cáo từ. Không tiễn. Đại trưởng lão cười nói. Hắn là phá hư cảnh. Lăng Hàn miễn cưỡng có thể coi như là thiên nhân cảnh. Tự nhiên là không có tư cách khiến đại trưởng lão thân đưa. Dù cho đại trưởng lão thật phải nói muốn đưa, vậy cũng khẳng định chỉ là khách khí một chút. Võ đạo giới có võ đạo giới quy củ. Đi rồi, đi rồi. Hổ Nu vốn là không nhịn được. Một mực trà đạp thỏ tử. Vừa nghe có thể đi. Vội vã mang theo thỏ tử một chân kéo đã đi. Khiến thỏ tử không ngừng kêu khổ. Thỏ tử không sợ trời không sợ đất, tựu kinh sợ hổ Nu. Bọn họ ra Hàn Phong hội đại môn, lập tức thấy có thật nhiều người đối đến bọn họ trợn mắt nhìn. Hổ Nu nhất thời tinh thần tỉnh táo, buông lòng ra thỏ tử, đạo. Muốn đánh nhau cách nha, nơ u, v, quy, quy, u, phụng bồi. Cái này từ một cái 10 tuổi tiểu hài tử trong miệng nói ra vốn là nhất kiện tốt cười sự tình. Có thể liên tam trưởng lão, ngũ trưởng lão đều là bị nàng làm gục xuống. Ai lại dám đảm đương đây là một câu đồng ngôn vô kỷ vui đùa mà nói. Thỏ tử vuốt cái mông, vẻ mặt ưu thương, bị một đường kéo đi ra, thỏ ra áp lực rất lớn. Như thế tiểu tử này còn là hoàn chỉnh không sức mẻ. Tất cả mọi người là kỳ quái. Mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào đều không cảm thấy Lăng Hàn khả năng địch nổi phá tư cảnh. Vậy hắn lại là thế nào hảo thủ hảo chân địa chạy đến? Ha ha, Ngụy Hàn Phong hội chính là Ngụy Hàn Phong hội, lại có thể bị người giết cái tiến ra vào tới, thật là mất mặt. Nam Phong hội người đều là nở nụ cười. Cơ hội tốt như vậy nếu là không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng mà nói, vậy thì thật là quá lãng phí. Bắc Phong hội người tuy rằng không thoải mái hết sức, có thể Lăng Hàn hảo đoan đoan đi tới đó là sự thực. Bọn họ lại có lời gì đâu có đây. Lăng Hàn cười nói. Ta đi tới đại trưởng lão trước mặt. phát hiện còn lâu mới là đối thủ của đại trưởng lão. Ngay sau đó nhận thua. Nói xin lỗi. Đại trưởng lão ái tài. Liền khiến ta ly khai. Nếu đại trưởng lão như vậy hòa khí. Hắn tự nhiên cũng không ngại tự hạ mình một chút. Giữ gìn một chút Bắc Phong Hội mặt mũi của. Nghe hắn vừa nói như vậy. Bắc Phong Hội người lập tức sáng tươi cười. Nguyên lai đại trưởng lão là ái tài mới không có ra tay với Lăng Hàn. Bất quá Lăng Hàn cũng tự nhận không địch lại. Tự nhiên đem Bắc Phong Hội mặt mũi của toàn bộ vặn trở về. Tuy rằng Lăng Hàn như thế hoàn hoàn chỉnh chỉnh chạy ra hay là bọn hắn nghĩ khó chịu. Ba vị trưởng lão, hắn chính là Lăng Hàn. Một phi giao đột nhiên nói. Ừ, hắn chính là Lăng Hàn. Nam Phong Hội ba gã lão giả đồng thời nhìn về phía Lăng Hàn, lộ ra hung dung. Vậy, một phi giao nghiêm nghị nói. Tiểu tử lập tức đổi cái tên. Một gã lão giả nói, hướng về Lăng Hàn phân phó. Cái này ba gã lão giả theo thứ tự là Nam Phong Hội tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng bát trưởng lão. Hiện tại cái này người vậy tứ trưởng lão. Lăng Hàn không do cười nói. Vì sao? Bởi vì ngươi không xứng. Bát trưởng lão tiếp lời nói. Lăng Hàn lắc đầu đạo. Các ngươi tôn kính một cái cổ nhân, cái này là tự do của các ngươi, nhưng cũng không có thể ảnh hưởng cái khác người. Ta tên gọi là gì là tự do của ta, không liên quan chuyện của các ngươi, cũng không phải là các ngươi có thể quản. Vậy là ngươi mời rượu không uống uống rượu phạt. Bát trưởng lão lành lạnh nói. Xú lão đầu, ngươi hung cái gì hung? Hổ nu nhảy ra ngoài, chỉ vào hắn đạo. Nơ u, v, quy, quy, u, muốn đánh bảo ngươi. Bát trưởng lão tự nhiên không sẽ để ý một tiểu nha đầu, chỉ làm không nghe thấy. Lại có thể dám không nhìn nơ u, v, quy, quy, u, nơ u, v, quy, quy, u, sinh khí nữa. Hổ nu luôn khởi thỏ tử liền hướng đến thất trưởng lão đập 722 v, mơ, không v tới. Sát, thỏ ra trêu ai dẻo ai. Thỏ tử kêu thảm thiết, giống như một phát pháo đạn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 827. Tức xỉu thình thịch. Thỏ tử bay thật nhanh, nặng nề mà đập vào bát trường lão trên mặt. Cái này vẫn chưa xong. Thỏ tử tự mang công kích thuộc tính. Bốn chân một trận quào loạn. Nhất thời đem bát trường lão mặt đều trào hoa. Tiên huyết chảy dài. Cái này thấy tất cả mọi người là líu lưỡi. Chí ít Bắc Phong Hội người còn biết hổ nu kỳ thực cường lực không gì sánh được. Nhưng trăm triệu thật không ngờ một con thỏ lại có thể cũng lợi hại như vậy. Có thể đem Nam Phong Hội bát trường lão làm cho chật vật như vậy. A yêu, hù chết thỏ ra, hoàn hảo không thụ thương. Thỏ tử toàn thân một trận xem cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, vớ ngực rất có nỗi khiếp sợ vẫn còn nói. Điều này làm cho tất cả mọi người là thấy một trận hảo khí. Ngươi khẳng định không thụ thương a. Bị thương là vị kia bát trường lão. Thương cảm bát trường lão cũng là thiên nhân cảnh cường giả. Làm sao sẽ trước mặt mọi người bị nhục nhã đến thảm như vậy tình trạng. Còn có, như thế một con thỏ cũng có thể mở miệng nói chuyện. Bát trường lão tức giận đến cả người run, một ngón tay chiến chiến địa chỉ vào hổ nu. Lão phu, lão phu. Hắn một hơi thở không trở về được, thiếu chút nữa sinh sôi đắc hôn mê. Thật là mất mặt a. Hắn đường 74 y ba ki hai đường thiên nhân cảnh cường giả. Lại có thể rơi vào chật vật như vậy. Thực là ghê tởm lại đáng trách. Lão cái gì lão? Thỏ ra cũng không có kêu oan đây. Ngươi cái lão bất tử. Da mặt thật cứng quá. Thiếu chút nữa mài đoạn thỏ ra móng vuốt. Ngươi thường nổi sao? thỏ tử chừng hai mắt đảo, một bộ hung hung hăng dáng dấp. Bát trường lão nhất thời đem cừu hận chuyển rời đến thỏ tử trên đầu. Con này tiện thỏ quả thực tự mang trào phúng quang hoàn. Vừa mở miệng để người nha dương dương. Chết! Hắn phi thân ra, hướng về thỏ tử vỗ tới. Tiểu tổ tông cứu mạng a! Thỏ tử kêu thảm thiết. Kia chỉ là hóa thần cảnh. Nhưng huyết mạch cường đại. Trước khi khả năng quào chày bát trường lão. Nhưng bây giờ chính diện đối kháng mà nói. Kia tại sao có thể là đối thủ? Thỏ tử chạy mau. Hưu địa một chút tự trốn được hổ nu phía sau. Sau đó nhô đầu ra. Dùng móng vuốt chỉ vào bát trường lão đạo. Tiểu tổ tông đánh hắn. Hổ nu gỡ vuốt tay áo một cái, đánh nhau và vân vân nàng thích nhất. Bát trường lão một kích vồ hụt. Lúc này chiết thân lại hướng về hổ nu giết đi qua. Một quyền đánh ra. Có vô tận quang hoa lưu chuyển. Võ đạo ý chí tràn đầy phóng túng. Đáng sợ không gì sánh được. Cái này thẹn quá thành giận dưới, hắn cũng không kịp đây là hàn thành trực tiếp toàn lực oanh kích. Hắn hiện tại hận không thể đem tất cả mọi người là giết được tinh quang lấy diệt khẩu. Như vậy hắn xấu mặt sự tình liền không người biết. Oanh, một kích kéo tới đáng sợ không gì sánh được. Hổ nu trở tay một chảo, lại đem thỏ tử xách lên đối đến bát trường lão lần nữa đập tới. Dựa vào tại sao lại là thỏ ra. Thỏ tử kêu thảm thiết. Thình thịch. Lại lần đập vào bát trường lão trên mặt. Kia huyết mạch cường đại. Khí lực cũng là khác hẳn với thường thỏ. Cái này đập một cái khiến bát trường lão đều là đầu óc choáng váng. Có thể kia cũng là đánh rắm không có. Quét quét quét. Rồi hướng bát trường lão mặt vừa thông suốt chào. Lúc này mới trốn chi đại cát. Các ngươi. Bát trường lão chỉ vào hổ nu cùng thỏ tử. Một hơi thở lại có thể không có thể tiếp nối tới. Nhất thời thân hình một lịch. Chợt ngã trên mặt đất. Tám bát trường lão ngất đi thôi. Nam phong hội người vây lại. Sau đó nhộn nhịp kinh hô. Mỗi một người đều là biểu tình cổ quái. Thiên nhân cảnh ở trong mắt bọn họ tự cơ hồ là thiên hạ vô địch. Có thể cường giả như vậy nhưng là bị một cô bé. Một con sẽ nói tiếng người thỏ tử hai cái tự tức xỉu. Cái này ai có thể tiếp thu. Giống như nằm mơ a. Khanh khách khanh khách. Hổ nu phình bụng cười to còn vừa đang cố gắng vỗ tay. Chơi thật khá, thật là chơi thật khá. Ừ, kế tiếp cùng ai chơi đây? Ánh mắt của nàng tại tam trưởng lão, tứ trưởng lão trên mặt quét tới quét lui, khiến hai lão áp lực sơn đại. Vừa mới bọn họ thấy tận mắt hổ nu xuất thủ, công kích của đối phương không hề hoa xảo, chính là một cái chữ mau. Có thể chính là cái này mau, khiến bọn họ đều là cảm thấy kinh hãi, tâm lý ngói lạnh ngói lạnh. Lão bát thực lực tuy rằng so với bọn hắn hơi yếu, nhưng cũng không có yếu được nhiều lắm. Nếu đổi lại là bọn họ cũng đồng dạng muốn hồi trọng. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng đạo. Bây giờ còn có người muốn bức ta cải danh đổi tính sao? Nam phong hội mọi người đều là tức giận nhưng không dám nói. Có thể bát trường lão bị sinh sôi khí choáng váng. Khác hai vị trưởng lão cũng là đột nhiên biến thành câm điếc. Để cho bọn họ có thể nói cái gì đó đây. Đi. Lăng Hàn đánh cái hưởng chỉ. Đi rồi. Hổ nu còn lại là vui sướng nhảy dựng lên. Một thanh sách ở thỏ tử trường cái lỗ tai kéo liền được. A, ngươi đây là ngược đãi động vật. Thỏ tử kêu thảm thiết đạo. Một phi dao trợn to đôi mắt đẹp xem đến trên mặt tất cả đều là kinh ngạc. Mới gặp gỡ Lăng Hàn thời điểm. Thực lực của đối phương kỳ yếu không gì sánh được. Nàng một ngón tay là có thể nghiền chết. Nhưng bây giờ nàng vừa rảo bước tiến lên sinh hoa. Đối phương cũng đã phát triển đến bản thân chỉ có thể ngưỡng vọng độ cao. Nghĩ đến lúc đầu bị Lăng Hàn đánh đòn. Nàng mặt cười không do từng đợt địa sinh nóng. giống như cái mông cũng có chút ngứa một chút. Lăng Hàn phản hồi Tử Nguyệt Hoàng Triều Đô Thành. Thứ nhất vừa đi không sai biệt lắm hơn 10 ngày thời gian. Mã Đa bảo vậy cũng giải quyết rồi đồ đằng sự tình. Nên cùng năm tông khai hỏa trận chiến cuối cùng. Hắn có thể không muốn bỏ qua như vậy trò hay. Quả nhiên. Trở lại Hoàng Cung lúc. Chỉ thấy Hoàng Cung phía trên đã nhiều một thanh kiếm hư ảnh. Đây là đồ đằng. Lăng Hàn có thể cảm ứng được đi ra. Hiện tại thanh kiếm này đã ngưng tụ tương đối dân tâm chi lực, đủ để trấn áp hóa thần cảnh. Thật là lợi hại, mới vài ngày như vậy mà thôi. Nhưng Tử Nguyệt Hoàng Triều lập quốc cần phải so Đại Lăng Triều sớm thật nhiều. Hiện tại chỉ là cho quốc dân một cái tín ngưỡng đối tượng. Tự nhiên rất dễ tự ngưng tụ lại dân tâm niệm lực. Mấy ngày liền đem đồ đằng đẩy mạnh đến rồi tương đối độ cao. Trung Châu vốn là đại. Hơn nữa chỉnh thể võ đạo trình tự cao hơn. Sợ rằng không bao lâu nữa cái này đồ đằng là có thể địch nổi phá hư cảnh. Ha ha. Hắc hắc huyên đệ. Quả nhiên như ta nghĩ một dạng. Hình thành chân chính thực lực quốc gia sau. Chỉ là Trung Châu lớn như vậy địa phương liền đem ta chống đỡ no rồi. Mã Đa Bảo thở dài nói. Lăng Hàn cao mày đạo. Mã huyên ngươi một lần nữa tu luyện khí lực. Cái này cũng không thể thừa thụ cường đại như vậy thực lực quốc gia sao. Có thể thừa thụ nhiều ít thực lực quốc gia. Do hai cái phương diện quyết định. Một là bản thân ngươi tu vi cảnh giới. Hai là khí lực mạnh mẽ. Tu vi cảnh giới. Ta đã là phá hư 9 tầng. Không có khả năng có nữa đề thăng. Nguyên do chỉ có tăng cường khí lực. Ta khí lực đã đạt đến thập giai chân kim trình tự, có thể cũng đạt tới cực hạn. Mã Đa Bảo lắc đầu có vẻ có chút đáng tiếc. Nhưng hắn lập tức cười nói. Bất quá. So với lần trước. Ta có thể dung nạp thực lực quốc gia chí ít tăng lên gấp 2. Phải có 3 thành nắm chặt có thể khai thiên. Mới 3 thành. Lăng Hàn kinh ngạc. Một là bởi vì Mã Đa Bảo thực lực. Đối phương chiến lực tuyệt đối vượt lên trước 15 tinh. Mà khí lực cũng đạt tới thập giai chân kim trình tự. Đây quả thực là thiên hạ vô địch. Có thể thực lực như vậy cùng khí lực. Hơn nữa thực lực quốc gia gia trì. Khai thiên vẫn như cũ chỉ 3 thành nắm chặt. Đây càng là kinh người. Nếu như là hắn đây. Lăng Hàn hỏi mình. Cảnh giới của hắn chỉ cần rào bước tiến lên phá hư cảnh. Vậy hắn khí lực liền có thể đạt được thần thiết trình tự. Vậy có thể đủ dung nạp thực lực quốc gia đem xa xa. Vượt qua xa Mã Đa Bảo. Mà bản thân hắn chiến lực cũng sẽ không chỗ thua kém. Hai người so sánh với hắn khai thiên tỷ lệ lại bao lớn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 828. Giết tiến thiên kiếm. Mã huynh, nếu là sự không thể làm mà nói, không bằng giao cho ta tới. Lăng Hàn nhìn trời làm một cái cắt tư thế. Khai thiên cũng không phải là đùa giỡn. Thiên địa có linh. Chính là một cách độc lập cá thể. Phàm là như vậy cũng sẽ không nguyện ý dung nhập mới cá thể trong. Dù cho đây là một cách đề thăng. Cách gọi là thà làm gà đầu, không vì ngưu đuôi, vậy đạo lý này. Khai thiên thành công còn chưa tính, vạn nhất thất bại đây. Tuyệt đối sẽ bị thiên địa ghi hận, gặp thiên đánh ngũ lôi oanh. Bằng không Tử Nguyệt Vương triều năm xưa lại làm sao có thể phúc diệt đây. Cùng lắm thì qua một trận mở lại a. Mở ra mở ra. Nói không chừng kia một lần tựu thành công. Bọn họ một ngủ chính là lấy mấy chục vạn năm kế. Nói không chừng thì có tránh né thiên địa phản phệ dụng ý. Mã Đa Bảo lắc đầu đạo. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Nếu như chờ thêm mặt có động tác, chúng ta coi như bị động. Đến rồi luyện chế nhất giới đan thời điểm. Thần giới chỉ biết người vừa tới. Mà thần linh hạ giới tuy rằng chỉ có thể cực hạn với phá hư cảnh, có thể chiến lực cũng tuyệt đối cường đại. Hơn nữa cơ bản không có khả năng giết chết. Ỷ vào nhiều người xông lên mà nói, vậy còn như thế khai thiên đây. Lăng Hàn gật đầu, bọn họ hiện tại thiếu chính là thời gian. Ngày thứ hai, bọn họ tự nhổ trại mà động, hướng về năm tông giết đi qua. Lấy phàm nhân quan điểm đến xem. Năm tông cách xa nhau cách xa vạn dặm. Xa được thái quá. Có thể tại phá hư cảnh trong mắt. Điểm ấy cự ly cũng liền một ngày hành trình. Bởi vậy năm tông kỳ thực cách xa nhau rất gần. Cho nhau trợ giúp dâng lên hết sức dễ dàng. Làm Mã Đa Bảo đi tới tiền tuyến lúc. Còn dư lại bảy vương đều là tập hợp. Cùng hắn cùng Thái Âm Vương hội hợp. Sau đó hướng về Thiên Kiếm Tông xuất phát. Không cần phải nói, năm tông cường giả nhất định sẽ tề tụ Thiên Kiếm Tông cùng Tử Nguyệt Hoàng Triều triển khai đại quyết chiến. Ngoại trừ Thiên Tinh Vương, Thái Âm Vương cùng Hỏa Diễm Vương ngoại. Ngoài ra năm vương theo thứ tự là Đại Thủy Vương, Nghĩa Sơn Vương, Thông Dương Vương, Cả, Y, A, Mơ, Hồn Vương cùng Sương Bình Vương. Tám người đều là phá hư 15 tinh chiến lực. Đáng sợ được kinh người. Kia dọc theo đường đi tự nhiên có người ngăn trở. Nhưng tám vương tùy ý xuất thủ. Tự nhiên là quét ngang. Từng bước tới gần Thiên Kiếm Tông Sơn Môn. Bọn họ chuyến đi này nhân số cũng không nhiều. Ngoại trừ Lăng Hàn ba người ngoại. Mã Đa Bảo chỉ dẫn theo tám vương cùng 1.000 tinh binh. Nhưng 1.000 này tinh binh mỗi người đều là cao giai thiên nhân cảnh. Hơn nữa bọn họ an hiểu hợp kích trận pháp. Chiến đủ sức để địch nổi cao giai phá hư cảnh. Thiên Kiếm Tông đệ tử một đường tan tác. Rất nhanh đại quân tựu đã tới Thiên Kiếm Tông Sơn Môn trước. Không cách nào lại đi tới bởi vì có trận pháp bảo hộ. Bản vương tới. Cả. Y. A. Mơ. Hồn vương đi ra. Tế xuất một thanh kim thương. Lập tức với ngực. Hai mắt của hắn hóa thành hai khỏa kim sắc tinh tinh. Mũi thương thượng còn lại là ngưng tụ lại một cái quang cầu. Ngay từ đầu chỉ trứng gà kiểu cao thấp. Nhưng mặc cho hắn như thế ngưng lực. Cũng chỉ là biến thành dưa hấu đại. Liền không nữa trở nên lớn. Lăng Hàn cũng là xem sợ nổi da gà. Một kích này uy lực tuyệt đối đáng sợ. Huyền Nguyên Tam thức trong. Một thức sau cùng tên là phá trận. Liền cần đứng bất động. Ước chừng ngưng tụ hảo mấy phút lực lượng. Một kích đánh ra. Cả lực lượng của cá nhân liền hội tranh thủ. Cái này dùng ở trong chiến đấu mà nói đơn giản là hành động tìm chết. Có thể dùng để oanh phá trận pháp phòng ngự mà nói đây cũng là diệu chiêu. Trên đời này có oanh không phá phòng ngự sao? Không có. Oanh không phá chỉ là lực lượng còn chưa đủ. Bởi vậy, phá trận tên, xứng đáng cái tên. Cả. Y. À, mơ, hồn vương một kích này có hiệu quả như nhau chi hiệu. Đang chiến đấu lúc hắn tuyệt đối không thể có thể đối địch sử dụng. Nhưng bây giờ có đồng đội bảo hộ. Hắn tự nhiên không cố kỵ gì. Có thể cho hắn chậm rãi ngưng tụ lực lượng. Đánh ra cường đại nhất một kích. Chí ít 5 phút đồng hồ. Cả. Y. À, mơ. Hồn vương mới cuối cùng bước ra một bước. Nhưng một bước bước ra hắn cũng đã đi tới trận pháp hình thành phòng ngự quang cháo trước khi. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Thương đâm ra. Phốc. Mũi thương đâm tới phòng ngự trận thượng. Nhất thời có vô cùng quang huy dương động. Chói mắt sinh hoa. Khiến người ánh mắt đều phải không mở ra được. Oanh! Mặt đất đều đang run rẩy. Thiên Kiếm Sơn đã ở lay động. Quang cháo lung lay sắp đổ. Nhưng cuối cùng cũng là ổn định. Cường như ca. Y. A. Mơ. Hồn vương. Giữ lực 5 phút đồng hồ đánh ra một kích lại có thể không có thể oanh phá phòng ngự đại trận. Ha ha ha ha. Ngoài ra bảy vương nhộn nhịp phình bụng cười to, một cái cách loạn không hình tượng. Lão thất, ngươi bước lui ai, như thế một thương đều không có thể đem phòng ngự đại trận cho phá hủy. Có phải hay không đêm qua dụng công nhiều lắm? Ai, người trẻ tuổi phải hiểu được tiết chế a, đừng suốt ngày tổng đến chuyện này. Bảy vương nhộn nhịp trêu chọc, không lưu tình chút nào. K-I-A-M, hồn vương cũng là sắc mặt nghiêm nghị, đạo. Cái này đại trận quả thực so với chúng ta lần đầu tiên tới thời điểm cường đại hơn rất nhiều. Mã Đa Bảo mở miệng thay ái tướng giải vây, đạo. Cái này rất bình thường. Năm xưa bị chúng ta quét ngang sau khi. Năm đại tông nhất định sẽ rút kinh nghiệm xương máu. Gắng sức tăng mạnh phòng ngự đại trận. Nguyên do. Ái Khanh oanh không phá trận này cũng rất bình thường. Hừ. Chỉ bất quá đo được bản vương một kích mà thôi. Khiến bản vương trở lại. Trong vòng một ngày định có thể oanh hồi trận này. K-I-A-M, hồn vương không phục nói. Kia có nhiều thời gian như vậy cho ngươi lãng phí. Thái Âm vương chập chờn vạn thiên phong tình đi ra. Hãy để cho bản vương đến đây đi. Tứ tỷ, ta tới. K-I-A-M. Hồn vương không chịu thoái nhượng, nói giỡn, đây chính là quan hệ đến mặt mũi. Như thế, cánh cứng rắn kia bản vương có phải hay không phải thật tốt địa điều giáo ngươi một chút. Thái Âm vương liếm liếm môi đỏ mọng, mị nhãn như nước, tản mát ra khí tức nguy hiểm tới. Cả. Y. A. Mơ. Hồn vương nhất thời lại càng hoảng sợ. Đừng xem vị này tứ tỷ phong tình vạn chủng, 10 phần đại yêu tinh một quả. Có thể tính tình lại là phi thường bảo. Ngay cả lão đại cũng dám đánh. Vậy hắn lại tính cái gì? Năm đó bị đánh số lần nếu như đếm một chút mà nói, tuyệt đối sẽ làm cho hắn sinh ra bóng ma trong lòng. Tốt lắm, hãy để cho chấm đến đây đi. Mã Đa Bảo đính cái bụng bự đi ra, cười nói. Trận pháp này không phá cũng được, dù sao cũng chúng ta cũng chỉ là muốn thông qua mà thôi, mở nhân khẩu là được. Đây không phải là chui vào sao? Bệ hạ, ngài truy cầu quá thấp. Thái Âm Vương lập tức phản đối nói. Chính là, lão đại không đủ khí phách a. Còn là oanh mở a. Cái khác bảy vương cũng phù họa nói. Mã Đa Bảo ha hả cười, một bộ hòa khí xanh tài dáng dấp, đôi mắt nhỏ đều hít thành một đường mây đạo. Các vị ái khanh thực là đối chấm có cái gì bất mãn sao? Không có, không có. Tám vương nhất thời đồng thời lắc đầu đều nhịp. Nói giỡn. Vị lão đại này bình thường rất dễ nói chuyện. Nhưng một khi nghiêm túc đó là thần ngăn cản sát thần. Phật ngăn cản giết Phật. Lúc đầu bọn họ cái nào không phải là kiệt ngạo bất tuân hạng người. Còn chưa phải là một cái bị Mã Đa Bảo đánh ăn xong. Không có là tốt rồi. Mã Đa Bảo cười híp mắt nói. Tùy ý tìm mấy chỉ. Loảng xoảng. Cái này hộ sơn đại trận lập tức hiện ra một cái chỗ hồng. Kia quang cháo sinh sôi bị cắt ra một cái lỗ hồng lớn đủ để dung nạp đại quân tiến nhập. Hảo cường. Lăng Hàn Tâm trong âm thầm liếu lưới. Trước khi cả. Y. A. Mơ. Hồn vương là muốn phá trận. Mà Mã Đa Bảo chỉ là mở thông đạo. Độ khó không thể so sánh nổi. Nhưng tùy ý sạch một cách thì có như vậy lực phá hoại. Mã Đa Bảo có thể trở thành tám vương lão đại quả nhiên là có đạo lý. Hắn ngẩng đầu nhìn Thiên Kiếm Tông đã gần trong gang tấc. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 829. Đổ ước lần trước tới Thiên Kiếm Tông còn là lúc nào? Lăng Hàn không do lộ ra hoảng hốt vẻ. Phảng phất về tới vạn năm trước khi. Hắn chịu kiếm đế chi mời. đi tới nơi này luyện đan. Chính là ở chỗ này hắn lừa gạt đến rồi huyền nguyên tam thức. Vạn năm trôi qua, ở đây phảng phất không có một chút xíu biến hóa, dường như hôm qua. Ô, tiếng kèn vang lên, chỉ thấy vô số người từ trong núi mỗi cách địa phương bay ra. Cái này hộ sơn đại trận bị phá, tự nhiên toàn tông tổng động viên. Cường giả khí tức liên tục không ngừng, đáng sợ được kinh người. Những người này nếu là liên thủ đủ oanh mà nói, Hằng Thiên Đại Lục có thể hay không trong nháy mắt tan vỡ. Bất quá, có thiên đạo chi nhãn tồn tại cũng không đến mức như vậy. Nhất định sẽ xuất hiện can thiệp, duy trì cái này một giới ổn định. Đối với thiên đạo chi nhãn mà nói, chỉ cần cái này một giới trật tự không bị phá hư, kia quản ngươi giết bao nhiêu người, kia căn bản sẽ không để ý tới. Thanh Phượng Thần Hậu, Yêu Xà Vương đều ở đây trong. Đếm một chút, phá hư cảnh số lượng lại lấy bách kế. Có thể thấy được năm đại tông chắc là nổi tình ra hết. Phải ở chỗ này cùng Tử Nguyệt Hoàng Triều quyết nhất tử chiến. Sau trận chiến này thiên hạ tức bằng. Lăng Hàn dâng lên một loại không thể tin tưởng cảm giác, cái này cũng quá dễ dàng a. Suy nghĩ lại một chút, Tử Nguyệt Hoàng Triều quả thực nắm giữ tính áp đảo lực lượng. Dù cho Mã Đa Bảo cũng không có xuất thủ, Tám Vương cũng đã đem năm tông đánh cho không muốn không muốn. Cuối cùng chỉ có thể khốn thủ cuối cùng này chi địa. Hiện đang phát sinh đại quyết chiến tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Quý khách đường xa mà đến, thất chi viễn nghênh thứ tội thứ tội. Một gã vẻ mặt hòa khí lão giả đi ra. Dáng người thon dài, đầy đầu râu tóc bạc trắng. Đến nhất kiện vải thô áo tăng. Nhìn qua tràn đầy tiên phong đạo cốt. Hắn như thế vừa đi ra khỏi tới. Đó là Như Kiếm Vương. Thanh Phượng Thần Hậu đều là không hẹn mà cùng lui ra phía sau một bước. Đem vị trí của hắn cho cùng thác xuất tới. Bây giờ có thể đủ cùng lão giả này cùng tồn tại. Cũng liền bốn gã đồng dạng tóc bạc phiêu phiêu lão giả. Bốn nam một nữ. Bọn họ tuyệt đối là đồ cổ, có thể rõ ràng thấy khí huyết đều suy bại. Rất kỳ quái. Năm tông rõ ràng đều có thời gian nguyên dịch. Có thể phong ấm tự thân sinh mệnh trôi qua. Đợi thanh toán qua sau. Tiến nhập thần giới lại tiến hành đột phá. Như vậy trở thành thần linh sau thọ nguyên phải nhận được kinh khủng tăng. Ha ha, đây là vì ứng phó giống ta chờ đại địch sao? Nghĩa Sơn Vương cười lạnh nói. Tại đây phiến thiên địa hạ không có thể đột phá thần linh. Như vậy hoa thời gian càng lâu, lại càng có khả năng tại phá hư cảnh trong đi được xa. Đem chiến lực đề thăng tới 15 tinh, 16 tinh thậm chí càng cao. Hỏa Diễm Vương nói tiếp. Bất quá 14 tinh chính là một đạo hàm, tiếp được tới mỗi một tinh vượt qua đều là khó như lên trời. Tính là phá hư cảnh cũng chỉ có nghìn năm ra mặt thọ nguyên. Cuối cùng cả đời nghiên cứu thì như thế nào? Thiên tư bày ở đàng kia. Nếu là ở tráng niên thời kỳ đều chỉ có thể đạt được 12 tinh chiến đấu. Kia cho dù đến chết già cũng tối đa 14 tinh. Tám Vương một người một câu. Không thèm để ý chút nào, coi cái này năm tên lão giả như không có gì. Ha ha, nghe tiếng đã lâu Tám Vương hào khí cái thế, thần công vô địch, hôm nay rốt cuộc thấy. Trước khi kia đồ cẩu ngược lại cũng không tức giận, hắn cười cười, đạo. Không bằng chúng ta đánh cuộc. Một đám bại tướng dưới tay, có tư cách gì cùng bọn ta đánh đố. Tám Vương đều là cười nhạt. Không dám sao. Lão già khích tướng đạo. Tám Vương tuy rằng hào khí can vân, có thể tuyệt không hồi lỗ mãng hành sự, không có một tiếp lời. Lần này là tới Bình Định Năm Tông đánh Mao Đổ. Mã Đa Bảo cũng là cười đạo. Đánh cái gì đổ? Chúng ta là võ giả, đánh cuộc đương nhiên là thực lực. Lão già kia cười nói. Hai chúng ta biên, mỗi phương ra 9 cái người đánh. một đấu một, bên kia thắng năm chàng, tựu thắng trận này đánh cuộc. Tám vương đều là sửng sốt, đánh chín chàng. Ngươi xác định, lẽ nào ngươi biết bọn họ tám vương thêm Mã Đa Bảo vừa lúc là chín cái người sao? Cũng vừa lúc là Tử Nguyệt Hoàng triều chiến lực mạnh nhất. Như vậy một đấu một, một mình đấu, có thể nói là Tử Nguyệt Hoàng triều tối cường hạng. Cầm chỗ yếu của mình đi đánh người khác sở trường, như thế ngu xuẩn. Có thể năm tông có nhiều như vậy lão hồ ly, làm sao có thể mỗi người đều là làm chuyện ngu ngốc đây? Mã Đa Bảo tiếp tục hỏi. Thắng làm sao, thua thì đã có sao? Đây mới là then chốt, bằng không thua cũng không đến nơi đến chốn kia đánh đố, tựu đánh đố tốt lắm. Lão giả kia nói. Nếu chúng ta thua, các quy thuận Tử Nguyệt Hoàng triều theo các vị xử trí như thế nào? Vừa nói như vậy, liên tám vương đều là động dung. Đối phương đây là ăn trống giữ sao? Não tàn, bị lừa đá. Mã Đa Bảo mỉm cười, tựa hồ không thèm để ý chút nào, đạo. Vậy nếu là chúng ta thua đây? Trăm năm bên trong, không được cử động nữa can qua. Lão giả kia dựng thẳng lên một ngón tay. Đây đối với đánh cuộc điều kiện có thể nói là không công bình hết sức. Năm tông thua là sinh tử tùy ý xử trí. Nhưng Tử Nguyệt Hoàng triều thua nhưng chỉ là trong vòng trăm năm không được khởi binh mà thôi. Đối với người thường mà nói, trăm năm chính là cả đời. Đối với phá hư cảnh mà nói, trăm năm nha cũng chính là thường nhân 10 năm mà thôi. Mã Đa Bảo lộ ra vẻ không hiểu. Năm tông có thể dựa chỉ là phá hư cảnh số lượng. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết tượng. Nhiều người lực lượng đại. Bất quá, hắn tự nhiên không sợ. Ngoại trừ chính hắn ở ngoài, ai cũng không biết thực lực của hắn đến tột cùng cường đại đến mức nào. Hiện tại năm tông buông tha nhân số thượng ưu thế, muốn theo chân bọn họ một mình đấu. Đây quả thực là ngốc đến đáng thương a. Trong đó đến cùng có cái gì nguyên do đây? Lão giả kia lại giơ lên một ngón tay, cười nói. Bất quá, chúng ta có một hạn chế điều kiện. Đây mới là trọng điểm sao? Đó chính là bệ hạ không thể tham chiến. Mã Đa Bảo không thể tham chiến. Đây quả thật là khiến Tử Nguyệt Hoàng triều thiếu một cái siêu cấp chiến lực. Nhưng vấn đề là tám vương hầu như chính là vô địch. Cho tới bây giờ, ngoại trừ hỏa quốc cổ khoáng khu ngân sắc đại chi chu, còn có dược song song ở ngoài. Hẳn Des không có sống phá hư 15 tinh chiến lực A. Dù cho năm tông có thể tìm tới đây hai tôn, tính là tám vương thua cái này hai chàng tốt lắm. Kia không chả có thể bảo đảm 6 chàng thắng dễ dàng. Cổ quái có dám. Lão giả kia tướng quân đạo. Mã Đa Bảo hơi trầm ngâm, liền gật đầu nói. Hảo, chấm tiếp được cái này đổ ước. Đối phương dù sao có hơn 100 cái phá hư cảnh. Chỉ cần chạy thoát mấy cái. Kia tại thiên hạ đại làm phá hư. Đủ để đối thực lực quốc gia tạo thành to lớn phá hư. Bởi vậy, có thể bất chiến mà khuất người chi binh mà nói, đây là thượng sách. Lão giả kia ha hà cười đạo. Đã như vậy, kia trận đầu liền do chúng ta trước phái người lên sân khấu. Cuộc kế tiếp thay phiên. Như vậy trao đổi. Bề hạ xem có thể khiến cho. Nha! Mã Đa Bảo đồng ý xuống tới. An Vân trận đầu liền do ngươi xuất chiến không? Lão giả kia nói. Là, kiếm vương đáp ứng một tiếng, thân hình bay lên không, dừng ở trên đỉnh núi phương trăm dặm chỗ, đạo. Tám vương, ai cùng nào đó nhà đánh một trận. Bản vương tới. Thái Âm vương cũng là cấp bách vọt người hình cùng kiếm vương đặt song song. Trận đầu hiển nhiên là Tử Nguyệt Hoàng triều thắng chắc. Kiếm vương quả thực rất mạnh. Lĩnh ngộ kiếm tâm. Nhưng hắn còn không có đạt được phá hư 9 tầng. Chiến lực bất quá 11 tinh. Làm sao có thể địch nổi Thái Âm vương? Cái này căn bản không phải một tầng thứ tính toán. Thỉnh, kiếm vương cũng là không kinh sợ, trong tay ngắt một cái kiếm quyết, phong độ nhẹ nhàng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 830. Kỳ binh chào hỏi sau khi. Kiếm vương lập tức phát uy. Một kiếm chém ra. Vậy vạn pháp quy nhất. Ngưng một đạo trăm trượng trường kiếm quang. Đối đến Thái Âm Vương cách không chém đi qua. Thái Âm Vương cũng là không thèm để ý chút nào. Đưa tay tìm tòi. Liền đem kiếm của đối phương mang cầm. Sau đó sẽ sờ. Ba. Kiếm quang nhất thời vỡ nát. Hóa thành vô cùng mảnh nhỏ hạ xuống. Nàng gật đầu đạo. Ngươi thiên phú không sai. Chờ đạt được phá hư 9 tầng. Khổ nữa tu trăm năm để thăng chiến lực. Làm có thể trùng kích 15 tinh chiến lực. Đây không phải là thường cao đánh giá, chí ít hiện nay mới thôi, phá hư 15 tinh đó là chiến lực mạnh nhất. Mã Đa Bảo còn không có chân chính xuất thủ qua. Hách Liên Thiên Vân đó là thuộc về không biết bao nhiêu năm trước huy hoàng. Hôm nay tối đa khôi phục lại linh anh cảnh. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Có thể lĩnh ngộ võ đạo chi tâm đều là tuyệt đối kỳ tài. Cùng cảnh giới đánh một trận đương nhiên ngưu bức. Kiếm vương không đáp. Hắn thực là thành danh nhiều năm nhân vật. Nguyên bổn chính là thiên hạ tối cường giả đứng đầu. Nhưng bây giờ lại có thể bị người dường như trưởng bối dường như phát biểu. Mặc dù là khen. Lại há sẽ làm hắn cao hứng dâng lên. Hắn huy kiếm. Kiếm khí như hồng, diệu động thiên địa, liên thiên địa đều là ảm đạm không quang. Chỉ còn lại có hắn thanh kiếm kia tại trong thiên địa múa phóng túng. Phảng phất có thể khai thiên phách địa dường như. Cường thật là cường. Đáng tiếc đối thủ của hắn là Thái Âm Vương. Tứ tinh thực lực sai biệt a, đây không phải là bất kỳ nỗ lực, khí thế có khả năng vãn hồi. Thái Âm Vương tiện tay vỗ nhẹ, đem từng đạo kéo tới kiếm quang nhộn nhịp chụp diệt, vô cùng dễ dàng. Chiến đến trăm chiêu sau khi, Thái Âm Vương mới động thật cách. Một cái tát trực tiếp đem kiếm vương từ trên bầu trời chụp rơi xuống. Làm cho đối phương hoàn toàn mất đi chiến lực. Trận chiến đầu tiên Tử Nguyệt Hoàng Triều thắng. Lúc này đến phiên Tử Nguyệt Hoàng Triều trước phái người xuất chiến. Hỏa Diễm Vương xuất chiến, đối phương còn lại là xuất động Thanh Phượng Thần Hậu. Thanh Phượng Thần Hậu trái lại đạt tới phá hư 9 tầng, thường quy chiến lực đạt tới 11 tinh. Mà nàng còn có huyết mạch ưu thế, mở rộng hai cánh trong chiến lực thẳng bão thập tam tinh. Cái này cực kỳ kinh khủng, một người liền có thể quét ngang Bắc Hải Vương tộc. Thực là đối mặt Hỏa Diễm Vương cái này còn chưa đủ xem. Rất nhanh liền bị đánh bại, vì năm tông thêm thứ hai bại. Lăng Hàn vốn tưởng rằng trận thứ hai năm tông xảy ra động thần bí gì cao thủ. Tỉ như đi hải tộc đưa đến cường giả. Hoàng tộc nói không chừng liền có thập ngũ tinh cấp bậc chí cường giả. Nhưng bây giờ đến xem. Đối phương tựa hồ bỏ qua. Hoàn toàn không đúng a, năm tông tại thần giới có thâm hậu nội tình. Khinh địch như vậy tựu tước vũ khí đầu hàng. Trong đó chắc chắn cổ quái. Lăng Hàn tản ra thần thức. Nghĩ phải tìm một chút. Năm tông có phải hay không nhân cơ hội vào lúc này bày sát trận. Chỉ là dùng đánh cuộc tới kéo dài thời gian. Nhưng thật ra là nghĩ đưa bọn họ một lưới bắt hết. Bọn họ không nhúc nhích cái gì tay chân. Mã Đa Bảo cũng là nói trên mặt của hắn cũng có vẻ không hiểu. Lăng Hàn tự nhiên tin tưởng phán đoán của hắn. Mặc dù đối phương hầu như không có bày ra không thực lực. Nhưng Lăng Hàn cho rằng đối phương tuyệt đối là hiện giai đoạn thiên hạ đệ nhất cao thủ. Không có chi một. Sau này Hách Liên Thiên Vân mới có thể đủ cùng Mã Đa Bảo liều mạng cao thấp. Mà chờ hắn tiến vào phá hư cảnh mà nói. Vậy cũng không sợ. Thậm chí hắc tháp rót lực có thể miêu sát. Nhưng bây giờ, Mã Đa Bảo tuyệt đối là thiên hạ mạnh nhất. Hắn nếu nói không có mai phục. Vậy khẳng định không có mai phục. Rất nhanh, lại là hai chàng đánh xong Thiên Tinh Vương, Đại Thủy Vương chia ra làm Tử Nguyệt Hoàng Triều thêm nữa một thắng. Cái này, chỉ cần năm tông thua nữa một hồi, vậy cũng không cần đánh, đã thua đầy năm chàng. Thật được đơn giản như vậy. Hắc hắc, nhanh như vậy tựu trận thứ năm. Trước lão giả ho khan một chút, đạo: Trác Kỳ Phương, trận này ngươi lên đi. Đoàn người tách biệt đi tới một người trẻ tuổi. Thật là người trẻ tuổi. Khí huyết tràn đầy dường như hỏa lò. Xông thẳng thiên hạ. Cái này tương đối tuổi tác tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 20. Chính chỗ tại thân thể bay lên kỳ. Như vậy thì tính hắn là phá hư cảnh, phỏng chừng tối đa cũng liền 200 tuổi. Mà thanh niên nhân này thật đúng là phá hư cảnh. Tại hạ Trác Kỳ Phương. Người trẻ tuổi này chắp tay mà đi, có vẻ tùy ý không gì sánh được. Năm nay 19 tuổi. Một câu nói này cũng có thể thấy được niềm kiêu ngạo của hắn tại sao muốn báo cao tuổi. Ta 19 tuổi chính là phá hư cảnh, ta không ngưu bức ai ngưu bức. Lăng Hàn, Mã Đa Bảo, Tám Vương đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, 19 tuổi phá hư cảnh đây cũng quá khoa trương. Lăng Hàn chọn đi cũ đường. Nhưng bây giờ đã mau 21 tuổi. Vẫn là chưa có trở lại thiên nhân cảnh. Cự ly phá hư cảnh như thế cũng phải 2-3 năm a. Có thể Lăng Hàn tốc độ như vậy cũng đã là mau không thể mau hơn nữa. Liên chính hắn đều ở đây áp chế cảnh giới. Đỡ phải căn cơ bất ổn. Ảnh hưởng ngày sau tiến cảnh. 19 tuổi phá hư cảnh. Cái quỷ gì? Đây là cắn nhiều ít linh dược mới thôi sanh ra. Như vậy phá hư cảnh nhất định là cọp giấy a, tùy tiện cách nào phá hư một tầng tựu có thể đánh bại hắn. Mã Đa Bảo nhìn chằm chằm Trác Kỳ Phương xem, một lát sau, vẻ mặt của hắn trở nên không gì sánh được thận trọng, đạo: Người này là phá hư 9 tầng, thực lực rất mạnh, rất mạnh. Liên hắn đều dùng liền nhau hai cái rất mạnh, đủ thấy thận trọng. Tám Vương đều là kinh ngạc. Đối phương còn trẻ như vậy chính là phá hư cảnh, tuy rằng để cho bọn họ có điểm khó có thể tiếp thu. Có thể thiên hạ quả thực khả năng có nào đó thần dược, khiến người một bước lên trời. Nhưng từ phá hư một tầng đến 9 tầng, hoa này phí vài thập niên thời gian đều là tuyệt không dài dằng dặc. 19 tuổi phá hư 9 tầng, đây mới là thật được dọa người. Ai có thể cùng hắn so? Chỉ sợ cũng hổ nu. Nàng bây giờ cách phá hư cảnh cũng chỉ có một bước xa. Lấy yêu nghiệt, từ một tầng đến 9 tầng cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Có 9/9 khả năng tại 19 tuổi lúc đạt được nhân đạo điên phong. Trên đời này lại còn có cái thứ hai tượng hổ nu như thế yêu nghiệt người. Ai đánh với ta một trận? Trác Kỳ Phương khiêu chiến nói. Cũng đừng để cho ta đợi lâu. Nghĩa Sơn Vương không thoải mái, hắn ngạo mạn, lập tức nhảy ra ngoài, đạo: Bản Vương tới. Hảo, ta tự chỉ điểm một chút ngươi. Trác Kỳ Phương ngạo nghễ nói. Nghĩa Sơn Vương giận dữ mà cười, đạo: Vậy thượng thiên đánh một trận. Không cần, nhất chiêu là có thể chế phục ngươi, không cần lãng phí thời gian. Trác Kỳ Phương cười nói. Lời này tự nhiên càng thêm kiêu ngạo. Nghĩa Sơn Vương nhất thời giận tím mặt, hắn cả người quấn lên lôi quang, mà hai tay kết ấm kim quang bắn ra bốn phía. Lôi động cửu thiên thêm phúc địa ấm. Lăng Hàn tâm điểm giữa đầu, Tám Vương quả nhiên thần thông liên hệ, mỗi người đều không ngừng nắm giữ một môn. Trác Kỳ Phương lộ ra lau một cái vẻ hiếu kỳ, đạo: Thần thông sao? Hắc hắc. Cũng muốn kiến thức một chút. Hắn lại còn là đứng chắp lơ tay, cái này kiêu ngạo được đã không phải là nhỏ tí tẹo. Nghĩa Sơn Vương giận quát một tiếng, thân hình đập ra két, hắn hóa thành một đạo lôi quang, nhanh vô cùng. Lôi đình hóa sau khi, tốc độ vốn là kinh người. Hơn nữa phá hư cảnh lại đứng ở nhân đạo điên phong. Tốc độ kia thì càng thêm đáng sợ. Nghĩa Sơn Vương thân thể tại chỗ để lại tàn ảnh. thật là thân cũng đã giết Trác Kỳ Phương trước người. Thủ ấm đánh ra, thẳng oanh đối phương ngực. Một mảnh kim quang lóng lánh, thình thịch, phúc địa ấm án rơi, Trác Kỳ Phương nhất thời bị vỗ tứ phân ngũ liệt. Đối với phá hư cảnh cường giả mà nói, tứ phân ngũ liệt là tứ phân ngũ liệt, cùng tử vong không có nửa điểm quan hệ. Hắn hoàn toàn có thể đem thân thể trọng tân ngưng tụ, nhưng nhất định sẽ bị thương nặng. Như vậy, một trận chiến này tự nhiên là hắn bại, cũng ý nghĩa đánh cuộc thất bại. Ha ha, có chút ý tứ, nhưng còn chưa đủ mau. Trác Kỳ Phương thanh âm vang lên. Thân thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Kia bị nổ nát thân thể lại có thể cũng đồng dạng là một đạo tàn ảnh.